Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình rất vui khi được mang đến cho các bạn tập 21 của bộ truyện Xa Cát Linh Ẩn của tác giả Cửu Giả Thần Tây. Nếu như các bạn thích truyện của mình, hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, ấn hình quả chuông và đừng quên chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trở về phủ, thấy Xa Cát Linh Ẩn vẫn chưa về cùng, trong lòng Sở Lân Thiên thấp thỏm, muốn đi tìm nàng, bước chân ra rồi bước lại, bỗng nhiên dừng lại. Rõ ràng là lỗi của nàng, sao y lại phải đi tìm nàng chứ? Kinh Phong. Sở Lân Thiên gọi lớn. Xa. Kinh Phong xuất hiện. Đi xem Vương Phi đã về chưa? Dạ, Xa. Kinh Phong thấy sắc mặt Sở Lân Hiên u ám, không dám chậm trễ, mau chóng ra ngoài tìm. Không lẽ họ cãi nhau sao? Từ lúc hai người thành thân tới bây giờ vẫn luôn rất tốt, đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Kinh Phong nhanh chóng bắt gặp bóng dáng của Xa Cát Linh Ẩn, nàng đang đứng ngẩn người dưới một tàn cây. Kinh Phong lắc đầu, xem ra hai người họ thật sự có vấn đề. Tiểu thư, còn chưa về phủ sao? Xa đang rất lo lắng cho tiểu thư. Y sao? Y sẽ không lo đâu. Xa Cát Linh Ẩn cắn môi. Sở Lân Thiên, tình khốn đó. Ta qua chỗ Ngụy Thành, xem nhà đã xây tới đâu rồi. Như Phong sẽ mau chóng quay về, nàng bảo Ngụy Thành đẩy nhanh tiến độ. Nhà được xây ở một nơi phồn vinh của Ngân Đô. Đây là nhà thuộc về nàng và Như Phong. Đồ khốn Sở Lân Thiên đó, nếu không quan tâm tới nàng, nàng cũng có chỗ để đi. Xem nhà xong, nàng lại đi lanh quanh trên đường một hồi, không chịu về nhà. Tiểu thư, trời sắp tối rồi, mau chóng hồi phủ đi, già sẽ rất lo lắng. Kinh Phong, người nói xem, ta đối với người thế nào? Kinh Phong ngạc nhiên nói. Tiểu thư đối đãi với thuộc hạ rất tốt. Xa Cát Linh Ẩn đã gả vào Thất Vương phủ rồi, nhưng họ vẫn gọi nàng là tiểu thư, mà không phải là Thất Vương phi. Có thể thấy được, trước khi nàng thành thân với Sở Lăng Hiên, họ đã xem nàng thành chủ tử rồi. Vậy thì tốt, đêm nay ta tìm một khách điếm ngủ lại, ngươi đừng nói với hắn ta đi đâu. Tiểu thư. Kinh Phong gãi gãi đầu, khó xử nói, vậy Sở Lăng Thiên kia còn không xé xác hắn ra sao? Vậy ngươi hãy đi cùng ta đi, đỡ phải khó xử, đến lúc đó cứ nói là ta không cho ngươi về. Đi thôi. Kinh Phong lắc đầu, đành phải đuổi theo Gia Cát Linh Ẩn. Gia, thuộc hạ cũng vì bất đắc dĩ mới bảo vệ tiểu thư, người ngàn vạn lần cũng đừng trách phạt thuộc hạ. Mang theo Kinh Phong dùng xong cơm chiều, lại tìm một khách điếm, thuê hai gian phòng gần nhau. Đi vào, nàng lại nói với Kinh Phong, không được nói cho y biết. Đã biết, tiểu thư. Sở Lăng Thiên trái chờ phải chờ, vẫn không thấy bóng dáng của Kinh Phong, đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại thấy Kinh Phong lén lén lút lút, trở lại. Này đâu rồi? Dạ, tiểu thư đang ở khách điếm, người không được nói cho tiểu thư biết, đại thuộc hạ đã báo tin. Tiểu thư, không nên trách thuộc hạ chỉ là không muốn, người cùng thất gia không vui vẻ. Có bản lĩnh thật, dẫn ta tới đó đi. Yên tĩnh một khoảng thời gian, nên tâm tình của Sở Lăng Thiên cũng bình tĩnh trở lại. Y biết những chuyện nàng gặp phải ở kiếp trước, tự trách chính mình, nói chuyện khiến nàng tổn thương. Đi vào khách điếm, Sở Lăng Thiên gõ cửa, bên trong không đáp lại. Y lại gõ cửa vài cái, vẫn không có đáp lại. Y lập tức đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy trang điểm bên trong hỗn độn, cũng không thấy bóng dáng của người đó. Linh Nhi! Sở Lăng Thiên sốt ruột kiểm tra xung quanh. Linh Nhi, nàng ở đâu? Kinh Phong, người ra phía sau xem, ta đi hỏi chuẩn quầy một chút, xem có người nào khả nghi hay không. Linh Nhi, nàng ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Y đang chuẩn bị lao ra thì thấy một bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở cửa, gập lưng ôm bụng. Xa Cát Linh Ẩn xoay người tựa vào khung cửa rồi nói, người tới làm gì? Linh Nhi, làm sao vậy? Thấy sắc mặt nàng trắng bệch, y đau lòng không thôi. ta đưa nàng hồi phủ, để đại phu xem giúp nàng. Không có gì phải xem hết, chỉ là ăn đồ hư nên bị đau bụng thôi. Còn đang giận ta sao? Nương tử, xin lỗi nàng. Y đi tới ôm nàng vào trong ngực, bàn tay xoa xoa bụng của nàng. Mới rời khỏi vi phu trong chốc lát, liền biến thành cái dạng này rồi, còn dám bỏ nhà trốn đi nữa không hả? Sở Lan Thiên, mời người đi ra khỏi đây, ta muốn ngủ. Còn ngang bớm sao? Ta đã giải thích rồi, sao còn giận ta nữa chứ? Ai bảo nàng cầu xin cho hắn chứ? Ta sợ người làm hắn bị thương, hắn không còn hơi sức tra tấn Gia Cát Hồng Nhan. Không có việc gì thì đừng suy nghĩ lung tung nữa. Hóa ra là như vậy. Sở Lan Thiên ái náy cười, y chỉ biết linh nhi của y làm sao có thể động tâm với Sở Lan Hiên chứ. Nương tử, bà xã, ta sai rồi, theo ta về nhà có được không? Không được. Bản lĩnh lớn thật. Không cần phân bua nữa, Sở Lan Thiên vác nàng trên vai, vỗ vào mông nàng hai cái, khiêng nàng về Thất Vương phủ. Nữ nhân trước sau vẫn là nữ nhân, thay đổi tính nết chỉ vì một chuyện nhỏ. Kinh Phong nhanh chóng trở lại, nhìn thấy người trên vai Sở Lan Thiên mới thở dài một hơi, chạy nhanh theo phía sau cùng trở về Thất Vương phủ. Xa Các Lệnh Nẫn trừng mắt với hắn, hắn liền cười ngượng ngùng với nàng. Trở lại Vương phủ, Sở Lăng Thiên nhanh chóng triệu đại phu tới xem bệnh cho nàng. Sau khi uống xong hai chén thuốc, Xa Các Lệnh Nẫn mới hết đau bụng. Sở Lăng Thiên vỗ về bụng nàng rồi nói: "Nương tử, xin lỗi nàng." "Hừ." Xa Các Lệnh Nẫn xoay người chặn lại tay y rồi nói: "Không được đụng vào ta." Sở Lăng Thiên nâng mặt nàng lên, cúi người xuống hôn lên môi nàng. Nụ hôn này tới đột ngột mà nhiệt tình, hôn đến nỗi nàng suýt nửa nghẹt thở. Lúc Xa Cát Hồng Nhan yếu ớt tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, toàn thân nàng đều nóng rát đau đớn, thắt lưng như bị xé rách, đau tới mức khiến nàng nhịn không được lớn tiếng rên rỉ. Hai hàng nước mắt mệt mỏi theo khóe mắt nàng chảy xuống. Nàng cái gì cũng đều không có, đứa nhỏ không có, cơ hội làm mẹ không có, sợi dây bám trụ duy nhất là Sở Lăng Hiên cũng bị chặt đứt, còn bị Sở Lăng Hiên đổ oan đứa nhỏ kia là con của người khác. Chính nàng còn không biết chuyện đứa nhỏ là chuyện gì xảy ra, cũng khó trách Sở Lăng Hiên hiểu lầm nàng như vậy. Xà Cát Linh Nẫn, vì sao? Vì sao người lại đối đãi với ta như vậy chứ? Thật sự thì ta cái gì cũng đều hơn ngươi, nhưng mà ta cái gì cũng đều không có. Còn ngươi vẫn sống rất vui vẻ, dựa vào cái gì chứ? Nhớ tới sự ngoan độc cùng quyết tuyệt của Sở Lăng Hiên, thân thể của nàng không tự chủ được mà run rẩy. Sở Lăng Hiên nhất định sẽ không buông tha cho nàng như vậy. Ở trong lòng hắn, nàng đã là người phản bội hắn, nàng cái gì cũng đều không có. Lê tấm thân rách nát, nàng không có một ý niệm sống nào nữa. Đột nhiên, bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, nàng theo bản năng dùng chăn trùm đầu lại, thân thể run rẩy. Sở Lăng Hiên, đồ ma quỷ, không được qua đây. Nương nương, là nô tỳ, nương nương đừng sợ. Xa Cát Hồng Nhan hoảng sợ, thò đầu ra, nhìn thấy tỳ nữ của mình, ánh mắt hoảng sợ, nháy mắt bị thay thế bằng ánh mắt thâm độc. Xu Nhi, người giúp bản cung đi tìm thần phi nương nương, mời thần phi nương nương đến Lục Vương phủ một chuyến. Vâng, nương nương. Xu Nhi, Lục Điện Hạ vào triều rồi sao? Vẫn chưa. Thân thể Xa Cát Hồng Nhan thoáng cái run rẩy, một nỗi sợ hãi không biết từ đâu lại xông tới. Người nhanh đi mời thần phi nương nương đi. Chân trước Xuân Nhi mới rời khỏi viện, trong viện lại vang lên tiếng bước chân, đó chính là Sở Lăng Hiên. Xa Cát Hồng Nhan vẫn từng hy vọng nghe thấy tiếng bước chân này, nhưng chính giờ khắc này nàng lại cảm thấy được ma quỷ đang tới. Sở Lăng Hiên sẽ mang nàng tới địa ngục. Điện hạ. Xa Cát Hồng Nhan nơm nớp lo sợ hô lên một tiếng. Trác phi bị thương nhiều hay không, để bản vương xem thử. Sở Lăng Hiên xốc chăn nàng lên, một trận tanh tưởi khiến cho da dày của hắn cuộn lên. Bản vương chuẩn bị nước ấm, Trác phi đi ngâm mình một chút đi. Không, Không cần. Xà Cát Hồng Nhan ngồi dậy, lùi về phía đầu giường. Lục Điện Hạ, ta thật sự không làm chuyện có lỗi với người. Người buông tha cho ta đi. Người hưu ta, để ta tự sinh tự diệt có được hay không? Nể mặt Xà Cát Linh Ẩn mà buông tha cho ta đi. Ngay cả một ngón tay của nàng, bản vương cũng chưa động tới. Vì sao phải nể mặt của nàng chứ? Ta có thể giúp người có được nó. Những lời này, bản vương nghe tới phát chán rồi. Hắn tiến lên từng bước, lôi ra các hồng nhang từ trên giường xuống, kéo đến bệ tắm. Hai hạ nhân đang đổ muối vào trong thùng chứa nước, ra sức mà khuấy. Không cần, không cần. Xà Cát Hồng Nhan hoảng sợ kêu lên, Sở Lăng Hiên vẫn im lặng. Vết thương của nàng vẫn chưa lành, hôm qua còn sấy thai, vậy mà hắn lại ngâm nàng vào trong nước muối, sát muối vào miệng vết thương của nàng sao? Muộn rồi. Sở Lăng Hiên túm lấy tóc nàng, ném nàng xuống. Nháy mắt, nàng cảm thấy đau đớn như ngàn vạn cây kim đâm vào người, vọt tới cổ họng nàng, nàng thê lương kêu to, giãy dụa giống như quỷ sắp chết. Cái loại đau đớn này nàng không thể dùng lời nói để hình dung được. Chết cũng không khó chịu tới như vậy. Nói, nam nhân kia là ai? Sở Lăng Hiên đứng ở bên cạnh, trên mặt không có biểu hiện gì. Không có, không có ai cả. Cổ họng ra các hồng nhan bật ra vài chữ. Không nói sao? Được rồi, ngày nào bản vương sẽ chuẩn bị nhiều loại nước tắm khác nhau cho Trắc Phi. Hôm nay là nước muối, ngày mai có lẽ là nước bò cạp, sau này trở đi có thể là nước bọt rắn độc. Sở Lăng Hiên, người đúng là độc ác. Nếu là Gia Cát Linh Ẩn, người có đối xử với nó như vậy hay không? Đương nhiên sẽ không rồi, bản vương sẽ khiến nàng ấy chết ở dưới thân của ta. Không biết qua bao lâu, ngay lúc Gia Cát Hồng Nhan cảm thấy mình sẽ chết, Sở Lăng Hiên mới sai người lôi nàng lên. Nàng còn chưa khai ra nam nhân đó, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng như thế. Xà Cát Hồng Nhan bị đuổi về viện không lâu thì Chu Tuyết Tranh cũng tới. Chuyện của Xà Cát Hồng Nhan nàng ta đã nghe qua, đoán là Sở Lăng Hiên sẽ không bỏ qua cho nàng. Giờ phút này nhìn thấy bộ dạng của nàng, Chu Tuyết Tranh vẫn kinh hãi không thôi. Ta có mang theo ít thuốc, Trác Phi hãy xoa lên vết thương trước đã, thuốc này rất công hiệu. Khó có được người hợp tác, nàng cũng không muốn cứ như vậy mà mất đi nàng ta. Cảm ơn thần phi nương nương. Bồi hay không bồi có gì khác nhau chứ, mỗi ngày chịu tra tấn như hôm nay chỉ bằng chết đi thì hơn. Nếu Trác Phi muốn chết thì sẽ không tìm tới ta. Nói đi, tìm ta đến có chuyện gì? Lần này Sở Lăng Hiền nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Cho dù ta chết, ta cũng muốn ra các linh ẩn lót đường cho ta. Không phải hắn thương yêu ả hay sao? Ta sẽ lấy mạng của ả. Nếu không phải tài ả, ta cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Ta vẫn còn là đại tiểu thư phủ thừa tướng, cao cao tại thượng. Thần phi nương nương, chẳng phải người cũng muốn mạng của ả sao? Nhưng mà ta không vội, nóng vội ra hỏng hết mọi chuyện. Đau đớn trên người khiến cho Gia Cát Hồng Nhan phải hé răng kêu lên. Ta chỉ muốn thần phi nương nương nghĩ biện pháp giúp ta giữ Sở Lăng Thiên 3 ngày, giúp ta tìm một vài cao thủ bắt Gia Cát Linh Ẩn, chuyện còn lại ta sẽ làm. Ả rất xảo hoạt, người định làm như thế nào? Đừng để trộm gà không được còn mất nắm thóc. Lần nào Chu Tuyết Tranh ra tay với nàng đều thất bại, không có một lần nào thực hiện được. Ta muốn dùng biện pháp tàn khốc nhất, bị ổi nhất để tra tấn ả, khiến cho ả nếm hết mọi thống khổ cùng cực, nhận hết tra tấn mà chết. Ả chết, thần phi nương nương không phải là có cơ hội hay sao? Ta thật có thể giúp người, 5 ngày sau hành động, thế nào? Quá muộn, ta khó có thể sống được tới 5 ngày sau. Hôm nay luôn đi, ta không thể chờ đợi được nữa. Thần phi nương nương, sau hôm nay, Sở Lăng Thiên chính là của người. Quả thật rất hấp dẫn. Được rồi, người hãy bồi thuốc ta đưa trước đã. Đến chiều lại người có thể xuống giường đi lại. Ta chỉ phụ trách giữ chân Sở Lăng Thiên cùng với tìm cao thủ. Những chuyện khác, người tự mình sắp xếp lấy. Yên tâm, đây là bước cuối cùng của ta. Chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại. Tốt lắm, ta sẽ mau chóng sắp xếp. Ta sẽ nói hoàng thượng xử y lại dùng bữa trong cung, bồi hoàng thượng. Người mà ngươi muốn, ta cũng sẽ sắp xếp. Cáo từ trước. Thần phi nương nương, mời. Trong mắt Xà Cát Hồng Nhan lóe lên tia sáng, hưng phấn, kích động, thù hận tàn nhẫn, không lời nào có thể diễn tả được. Xà Cát lên ẩn, đấu lâu như vậy đều là ta thua. Nhưng mà không sao, bởi vì lần này người sẽ thất bại hoàn toàn triệt để. So với người sống lâu hơn thì chính là thắng lợi của ta rồi. Nàng để thị nữ giúp nàng bôi thuốc, không hổ là thuốc trong cung. Thuốc kia quả nhiên dùng rất tốt. Mới vừa tiếp xúc miệng vết thương, cảm giác đau đớn liền giảm đi nhiều. Nàng đổi xiêm y, một khắc cũng không ngồi yên được, vẻ mặt kích động. Thị nữ của nàng cảm thấy nàng bị điên rồi, bị Lục Điện Hạ bức điên rồi sao? Thất Vương phủ, Xà Cát Linh Nẫn nhận được tin tức của Kinh Phong, nói cho nàng biết Sở Lăng Hiên trừng phạt Xà Cát Hồng Nhan như thế nào. Nàng cười lạnh, thủ đoạn của Sở Lăng Hiên vẫn không thay đổi, nhưng mà kiếp trước người chịu những đau khổ này chính là nàng. Nực cười chính là nàng vẫn không biết bản thân mắc lỗi gì mà phải chịu đựng trừng phạt nghiêm trọng như vậy chứ. Còn tin gì khác không? Sau khi Sở Lăng Hiên rời phủ, thần phi liền tới Lục Vương phủ, chắc là đến để gặp Trắc Phi. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của nàng, Xà Cát Hồng Nhan nhất định sẽ có hành động. Sáng sớm nay, nàng đã sai Kinh Phong âm thầm quan sát động tĩnh ở Lục Vương phủ. Lúc này, có thể nghĩ đến chuyện cầu xin giúp đỡ của Chu Tuyết Tranh, nàng ta vẫn không ngốc lắm. Tiểu thư, Trắc Phi có khi nào sẽ gây bất lợi với tiểu thư hay không? Xà Căn dặn, hôm nay tiểu thư cứ yên trong phủ, thế nào cũng đừng ra ngoài. Ta biết rồi, để ta xem. Đây là lần nổi điên cuối cùng của ả, ta sẽ chơi với ả. Tiểu thư, có quá nguy hiểm không? Đoán được Xà Cát Hồng Nhan đã đến đường cùng, lần này nhất định sẽ hạ độc thủ với nàng. Đây là ngày nàng vẫn luôn chờ đợi. Mặc cho ngươi gào thét giận dữ hay nổi điên, ta sẽ tặng cho ngươi một phát trí mạng. Nếm được thủ đoạn hung tàn của Sở Lăng Hiên, Xà Cát Hồng Nhan nhất định sẽ không tiếp tục trì hoãn, nhưng lúc còn chút hơi tàn sẽ mau chóng hành động. Có lẽ là hôm nay, chậm nhất là ngày mai. Xà Cát Linh Nẫn ngồi trong thư phòng, trầm ngâm. Xà Cát Hồng Nhan, kiếp này định dùng biện pháp gì đối phó với nàng đây chứ? Bẻ gãy chân, lăng nhục, rắn độc sao? Kinh Phong canh giữ bên ngoài, một khắc cũng không dám rời. Vương phủ canh phòng nghiêm ngặt, người ngoài muốn vào là vô cùng khó khăn. Vương phi nương nương, quận chúa Cẩm Phàm có chuyện muốn nói với người. Ân tổng quản dẫn theo một nha đầu đi vào thư phòng. Xà Cát Linh Nẫn liếc mắt đã nhận ra được là nô tỳ của Trần Cẩm Phàm. Cẩm Phàm tỷ tỷ, có chuyện gì sao? Vương phi nương nương, không phải là tiểu thư, là tướng quân Như Phong gặp nguy hiểm. Nô tỳ nọ khóc nức nở. Quận chúa đã nghĩ biện pháp để cứu viện, bảo ta tới thông báo với vương phi nương nương. Đại ca. Trong lòng Xa Cát Linh Nẫn cả kinh. Đại ca ở đâu? Quận chúa nhận được thư, tướng quân còn đang ở Vinh Thành, hiện tại không biết tình hình cụ thể. Kinh Phong, đi, cùng ta đến Vinh Thành. Nghe Như Phong gặp nguy hiểm, Xa Cát Linh Nẫn bất chấp tất cả. Tiểu thư, người ở lại phủ, thuộc hạ đi là được rồi. Kinh Phong, đó là đại ca của ta. Tiểu thư, người không có võ công, đi cũng vô ích thôi. Được. Xà Cát Linh Nẫn có chút bối rối. Kinh Phong, nhờ vào ngươi vậy. Tiểu thư yên tâm. Sau khi Kinh Phong đi rồi, Xà Cát Linh Nẫn làm thế nào cũng không bình tâm được, nàng không ngừng đi đi lại lại trong thư phòng. Đại ca, Quỳnh tuyệt đối đừng có chuyện gì. Không được, nàng quyết định đi tìm Sở Lăng Thiên. Vương phi nương nương. Ân tổng quản thấy nàng hấp tấp ra ngoài, lập tức gọi nàng lại. Vương gia có dặn, người không thể ra ngoài. Ân tổng quản, ta có chuyện rất quan trọng, mau chuẩn bị xe, ta muốn đi tìm Thất Điện Hạ. Xà Cát Linh Nẫn một khắc cũng không thể chờ đợi được nữa. Trễ một khắc, Như Phong liền nhiều nguy hiểm hơn rồi. Các người mau đi theo nương nương đi. Ưng tổng quản phân phó thủ vệ của vương phủ, đảm bảo sự an toàn của vương phi. Xa Cát Linh Nẫn lên xe ngựa, lập tức chạy về hướng quân doanh của Sở Lăng Thiên. Mấy bóng đèn theo sau, cảnh sát nhìn động tĩnh xung quanh chiếc xe ngựa. Vì sao Như Phong không đến tìm mình trước mà lại tìm Cẩm Phàm trước? Quỳnh ấy hẳn là không muốn để quần chúa lo lắng mới phải chứ. Trong lòng Xa Cát Linh Nẫn thấp thỏm, hay là điệu hổ ly sơn? Nàng vén màn xe ngựa lên, nói với người đánh xe. Hồi phủ, ngay bây giờ. Người đánh xe túm lấy dây cương, nhanh chóng quay lại. Bỗng nhiên trong tủ lầu bên cạnh có mấy chục tên bịt mặt bay tới, tấn công xe ngựa. Thủ vệ của vương phủ vẫn theo đằng sau, nháy mắt chạy tới tiếp chiêu. Nhưng người của đối phương quá nhiều, thủ vệ của vương phủ liều mạng chống cự, vẫn dần dần rơi vào thế hạ phong. Bảo vệ vương phi. Thủ vệ rút về, vây quanh xe ngựa. Bọn họ đều là thủ vệ được huấn luyện kỹ càng của thất vương phủ. Cho dù đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình cũng sẽ không tan tác trong chớp mắt. Không cần lo cho ta, các người đi trước đi. Xa Cát Linh Ẩn biết đám thủ vệ này nhất định thề sống thề chết bảo vệ nàng. Xa Cát Hồng Nhan có chuẩn bị mà tới, không đáng liều tính mạng của bọn họ. Không được, vương phi nương nương, thuộc hạ dù có liều mạng cũng phải bảo vệ nương nương. Lùi ra đi. Xa Cát Linh Ẩn quát. Nếu các người còn xem ta là chủ tử, liền thối lui ngay. Nàng nhảy xuống xe ngựa, rồi nói. Mục tiêu của các người là ta. Ta đi cùng các người, đừng làm họ bị thương. Vương phi. Đừng nói nữa. Xa Cát Lên Nẫn đi đến trước mặt đối phương, rồi nói. Ta đi cùng với các người. Xa Cát Hồng Nhan cũng biết được nhược điểm của nàng. Như Phong gặp nguy hiểm, nàng nhất định sẽ xông pha ngay. Nàng quá mức lưu tâm, thế nhưng lại không cẩn thận, cân nhắc sơ hở bên trong. Sở Lăng Hiên hạ triều, đi ngang qua viện của Xa Cát Hồng Nhan, liền nhớ tới chuyện đó. Hắn thong thả bước qua, muốn ép nàng hỏi một phen. Hắn không tin là không thể hỏi được nam nhân kia là ai. Chính là không ngờ Xa Cát Hồng Nhan không có trong phòng, mấy nhà hoàng kinh hồn bạc vía nhìn Sở Lăng Hiên không dám ngẩng đầu. Trắc Phi đâu rồi? Sở Lăng Hiên lạnh lùng hỏi. Hồi bẩm điện hạ, Trắc Phi nương nương vừa mới vội vàng ra ngoài. Đi đâu? Nô tỳ không biết. Sở Lăng Hiên nheo mắt, ả có thể đi đâu chứ? Lúc này ả đi đâu được chứ? Đi tìm nam nhân kia sao? Hắn nhếch môi cười lạnh một tiếng. Xem ra thủ đoạn của hắn còn chưa đủ. Tham kiến thần phi nương nương. Tiếng hô của nô tỳ cắt ngang dòng suy nghĩ của Sở Lăng Hiên. Dù Tuyết Tranh đi vào, trên mặt hiện lên vẻ bối rối. Lục điện hạ, Trắc Phi nương nương có khỏe hay không? Nàng che giấu cảm xúc, không thể giữ chân được Sở Lăng Thiên. Nàng đoán chuyện không hay rồi, nên lập tức đến thông báo cho Gia Cát Hồng Nhan. Không ngờ nàng ta đã gấp gáp động thủ. Thần phi nương nương, tìm nàng có chuyện gì sao? Nàng cùng Gia Cát Hồng Nhan thường ngày không lui tới, Sở Lăng Hiên nhất thời sinh nghi. Lục điện hạ, có thể nàng ấy sẽ gây bất lợi cho thất vương phi. Chu Tuyết Tranh dứt khoát nói với Sở Lăng Hiên, nàng và Sở Lăng Hiên là quan hệ liên minh, nhất định không thể đẩy hắn, nhìn ra nàng cũng có tham gia vào chuyện này. Dù sao lúc này hắn là Gia Cát Hồng Nhan đã ra tay rồi. Cái gì? Nàng ở đâu? Sao thần phi lại biết chuyện này? Nàng ấy tìm tới ta, nhờ ta giúp đỡ nàng ấy. Nhưng ta biết lòng dạ của người đối với thất vương phi nên không đồng ý. Nàng ấy nhất định tự mình hành động. Ta đến là muốn khuyên nàng ấy hãy từ bỏ ý định này đi. Sở Lăng Hiên không đợi nàng nói xong đã lập tức lao ra ngoài. Triệu ám vệ phân phó đi tìm các nàng. Hắn thật không ngờ ả lại có thể đi tìm nàng. Trong một ngôi miếu đổ nát ở ngoài thành Ngân Đô, tay chân Gia Cát Linh Nẫn đều bị trói, miệng bị nhét vải, khóe miệng bị rách da rớm máu. Gia Cát Hồng Nhan rút miếng vải, nhét trong miệng nàng ra, đôi mắt đỏ ngầu, hiện lên rõ vẻ điên cuồng. Gia Cát Linh Nẫn, ngươi thua rồi. ngữ điệu thản nhiên khiến Xa Cát Linh Ẩn có chút bất ngờ. Tin tức đại ca gặp nguy hiểm là ngươi tung ra sao? Không phải ta tung ra, là ta bảo người ta đi truyền tin. Bằng không, làm sao dụ được ngươi ra khỏi Thất Vương phủ chứ? Lần này trái lại là có chút thông minh rồi. Xa Cát Linh Ẩn, người thắng nhiều lần như vậy thì sao? Ta chỉ cần thắng một lần là đủ rồi. Người biết không, ta rất hận ngươi. Từ khi ngươi trở về phủ, mỗi thời mỗi khắc, ngay cả nằm mơ ta cũng muốn giết ngươi. Hại ngươi ban đêm không ngủ được, đúng là ngại quá. Ngươi đáng lẽ nên cảm kích ta. Nếu không phải ta trở về, thì ngươi sẽ bị đưa tới Thiên Thây Tự rồi. Ai bảo thái hậu kia chết không đúng lúc chứ? Xa Cát Linh Ẩn, ngươi nơi nơi đoạt lấy nỗi bật của ta cũng liền thôi đi. Vì sao còn muốn tranh lục điện hạ với ta chứ? Ngươi hiểu sai rồi. Trước giờ ta chưa từng tranh đoạt hắn với ngươi, là bản thân ngươi không có bản lĩnh khiến hắn coi trọng ngươi mà thôi. Chết đến nơi rồi mà còn cứng miệng sao? Ta thành ra hôm nay tất cả đều do ngươi ban tặng. Ta biết mỗi một chuyện ta trải qua đều có liên quan tới ngươi. Không có chuyện nào là không có ngươi trợ giúp. Đúng vậy đấy, ngươi nói đúng đó. Từ lúc ta mới vừa hồi phủ, ngươi đã muốn giết ta. Vận rủi của ngươi cũng bắt đầu từ đó. Nhìn thấy ngươi xuống quẩy, ta thật sự rất vui vẻ. Xa Cát Linh Ẩn, con nữ nhân rắn rết này, ngươi dựa vào đâu mà được tình yêu của Lục Điện Hạ chứ? Ngươi hại ta mất con, mất luôn cơ hội làm mẫu thân, còn có niềm tin của Lục Điện Hạ. Hết thảy ngươi phải hoàn trả lại gấp bội cho ta. Còn không phải là do ngươi ngu sao? Con của ngươi rõ ràng do chính ngươi hại chết. Mọi chuyện ngươi trải qua đều là gieo gió gặp bão. Chính là không ngờ, không phải ngươi yêu Sở Lăng Hiên à? Ở sau lưng hắn lại tìm nam nhân khác chứ? Còn có con nữa. Ta không có. Phản bội mới là nguyên nhân chân chính Sở Lăng Hiên muốn nàng chết. Xà Cát hồng nhan lên cơn điên, toàn thân rồi dại. Ta không hề phản bội hắn. Vì sao? Vì sao hắn không tin ta chứ? Bởi vì hắn không biết có người có thể chất đặc thù dù mang thai vẫn có nguyệt tính. Người biết? Người biết hết đúng hay không? Tiến tới túm lấy tóc của Xa Cát Linh Ẩn, Xa Cát hồng nhan kêu to. Người đi nói với hắn đi, ta không phản bội hắn. Người nói với hắn, con là của hắn. Dựa vào cái gì chứ? Xa Cát hồng nhan tát nào một cái rồi nói. Tị nhân, có đi hay không? Không đi sao? Ta có biện pháp đối phó với ngươi. Nàng bực bội, đi qua đi lại. Trước tiên ta sẽ đánh gãy chân ngươi, sẽ ném ngươi tới trước mặt bọn hành khất, để từng người một chài đạp ngươi. Chém rớt hai tay ngươi, ngâm ngươi mấy ngày mấy đêm trong rượu. Cuối cùng, ta còn chuẩn bị rắn độc cắn ngươi, cho ngươi nếm thử một chút mùi vị sống không bằng chết. Trong mắt Xa Cát Linh Ẩn phát ra sát ý, lời nói của Xa Cát Hồng Nhan sống hệt như kiếp trước, cơ thể nàng vì phẫn nộ mà run rẩy. Xa Cát Hồng Nhan, kiếp này ta tuyệt đối sẽ không dẫm lên với xe đổ. Người nói ta sẽ cho người nếm thử từng thứ một, thù oán kiếp trước cũng nên có kết thúc rồi. Thật đúng là không có ý tưởng mới, người chỉ biết xài mấy chiêu này thôi sao? Câm mồm. Hai mắt Xa Cát Hồng Nhan đỏ ao như sư tử cái tức giận. Có tình hiện giờ ta cắt lưỡi ngươi hay không? Không được, cắt lưỡi ngươi thì ta không nghe được tiếng kêu thảm thiết của ngươi rồi. Ta còn muốn nghe ngươi cầu xin ta nữa. Xa Cát Linh Ẩn, hiện giờ ngươi xin ta, ta sẽ để cho ngươi chết dễ chịu hơn một chút. Xa Cát Linh Ẩn cười lạnh rồi nói. Ta xin ngươi sao? Đừng có khờ như vậy chứ. Vô sĩ! Lại một cái tát giáng xuống. Xa Cát Linh Ẩn, để ta xem ngươi còn cười được bao lâu nữa. Gọi bọn chúng vào đây đi. Một hắc y nhân mở cửa ngôi miếu ra, một đám hành khất quần áo rách bươm tanh tưởi vọt vào. Nhìn thấy Xa Cát Linh Ẩn, trong mắt bọn chúng lóe ra ánh sáng tà dâm, ước sao có thể ăn tươi nuốt sống nàng. Thấy được chưa? Xà Cát Hồng Nhan rút thanh dao găm bên hông ra, rê lên mặt của Xà Cát Linh Ẩn, rồi nói. Không phải người thích quyến rũ nam nhân lắm sao? Họ chính là tỷ tỷ chuẩn bị cho người đấy. Lát nữa người phải từ từ hưởng thụ. Ai da, gương mặt trắng trẻo thế này, nếu ta rạch một đường thì sẽ thế nào nhỉ? Lưỡi dao cứ nghiêng trên mặt Xa Cát Linh Ẩn, rách một đường, có máu chảy ra. Hủy đi người, bọn họ sẽ rất hưng phấn. Nhưng mà vẫn nên đánh gãy hai chân của người trước. Các người, đánh gãy chân ái cho ta. Nhớ kỹ, không được đánh gãy xương ngay, mà phải gãy từ từ. Xa Cát Linh Ẩn, người rốt cuộc cũng chết ở dưới tay ta rồi. Xa Cát Hồng Nhan cười tới chảy nước mắt, nàng kích động, hưng phấn thống khoái. Lục Điện Hạ, chẳng phải người mà Điện Hạ yêu thương nhung nhớ là ả hay sao? Hôm nay ta sẽ hủy ả, khiến người vĩnh viễn không có được ả. Đánh đi! Hai hắc y nhân cầm gậy gỗ trong tay, chậm rãi tới gần Xa Cát Linh Ẩn. Xa Cát Linh Ẩn trấn định, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nàng biết, y nhất định sẽ tới, y nhất định sẽ tìm được nàng. Vì lo nàng gặp nguy hiểm, nên y đưa cho nàng một loại hương kỳ lạ. Lần theo mùi hương, y sẽ có thể tìm được nàng. Phúc! Tiếng gậy gỗ xé gió vang lên bên tai nàng. Xa Cát Hồng Nhan cười tươi như hoa, trong lòng rít gào. Đánh gãy chân của ả, đánh gãy chân của tỷ nhân này đi. Sầm! Trong phút chốc, gậy lớn sấp nện lên đùi của Xa Cát Linh Ẩn, hai bóng người phá cửa bay vào. Trong đó, một bóng người bay nhanh tới phía nàng, đã vằn gậy gỗ sấp nện lên người nàng. Nàng ngửi được một mùi hương quen thuộc. Thất Xa, chàng đến rồi. Thật xin lỗi, là ta tới chậm. Lục Điện Hạ. Một bóng người khác đi về phía Xa Cát Hồng Nhan. Nàng thấy sắc mặt Sở Lăng Hiên làm cho người ta sợ hãi, nhất thời mặt cắt không ra máu. Ta không có phản bội người. Ngón tay không có đầu ấm của Sở Lăng Hiên nắm lấy cầm nàng rồi nói. Người muốn đánh gãy chân của nàng sao? Ai cho người lá gan đó? Điện hạ, ta không có. Ta không muốn đánh gãy chân nó. Xa Cát Linh Ẩn, người mau nói cho Điện hạ đi. Ta không phản bội người, đứa con kia là của người. Xa Cát Linh Ẩn được Sở Lăng Thiên đỡ đứng lên rồi nói. Đại tỷ, đứa nhỏ của ai? Làm sao mà ta biết được chứ? Linh Nhi, ta sai rồi. Cầu xin muội giúp ta cầu xin Lục Điện Hạ. Nếu không người sẽ giết chết ta mất. Lấy ơn báo oán không phải là tính cách của ta. Mới vừa rồi đại tỷ còn muốn đánh gãy chân ta, để mấy tên ăn mày kia lăng nhục ta, ngâm ta vào rượu, vứt vào hầm rắn độc. Tỷ cho rằng ta cầu xin giúp đỡ tỷ sao? Lời nói của Xa Cát Linh Ẩn khiến hai mắt nam nhân kia tóe lửa. Sở Lăng Thiên gác gào ôm nàng vào trong ngực, cảm nhận được thân thể nàng đang run rẩy, lòng y giống như bị đâm nát. Những đau khổ này kiếp trước nàng đã từng chịu qua, là người phải bảo vệ nàng, vì sao mỗi khi nàng lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, bản thân mình lại không ở bên cạnh nàng chứ? Sở Lăng Hiên tới gần Xa Cát Hồng Nhan, nếu như muộn một khắc, có phải nàng sẽ hành động ngay? Hắn hận Xa Cát Linh Ẩn, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác thương tổn nàng. Cho dù chết, cũng chỉ có thể chết ở trong tay hắn. Hắn giơ tay lên, đấm hai chưởng, chỉ nghe thấy soạt soạt hai tiếng, chân Xa Cát Hồng Nhan liền mềm nhũn ngã trên mặt đất. Sắc mặt bởi vì đau, từ đùi truyền tới, mà trở nên biến đổi, nàng thử đứng lên, nhưng vừa động lại không động đậy được. Lục Điện Hạ, người đánh gãy chân của ta. Xa Cát Linh Ẩn, con tỷ nhân này, lại dám bất kính với ái phi của trẫm. Người đâu, mau đến gãy hai chân của ả. Những lời này quanh quẩn trong đầu Xa Cát Linh Ẩn, thật sự là không thể tưởng tượng được kiếp này tự tay hủy đi hai chân của Xa Cát Hồng Nhan lại là Sở Lăng Hiên. Sở Lăng Hiên nghiến chặt răng, yên nghiêng đầu nhìn nữ nhân trong lòng, xem ra Sở Lăng Hiên thật đúng là động tâm với nàng rồi. Bản vương đã từng nói không được làm tổn thương tới nàng. Tiếng thống khổ rên rỉ của Xa Cát Hồng Nhan xen lẫn tiếng cười lạnh. Lục Điện Hạ, người đối tốt với ả như thế thì sao? Người xem, hiện giờ ả đang ở trong lòng của ai? Cả đời của người cũng không có được ả. Uổng công ta thật lòng với người lại đối xử với ta như vậy. Con của chúng ta không còn nữa rồi. Tiện nhân! Nghe nàng nhắc tới đứa con, lửa giận của hắn lại càng tăng, nhấc chân lên dẫm nát chỗ đùi bị gãy của nàng, dùng sức chà. Xa Cát Hồng Nhan hét lớn, mồ hôi hột toát ra trên trán. Ta nguyền rủa các ngươi, tất cả các ngươi đều chết không được tử tế. Lục điện hạ, có thể giao tỷ ấy cho ta được hay không? Xa Cát lên nẫn, mang theo ánh mắt dò hỏi nhìn Sở Lăng Hiên. Đừng mà. Chân Sở Lăng Hiên giữ chặt, Xa Cát Hồng Nhan hoảng sợ nói, rơi vào trong tay của Xa Cát Linh Ẩn so với ở trong tay của hắn cũng không dễ chịu hơn chút nào. Sở Lăng Hiên quay đầu nhìn Xa Cát Linh Ẩn, không nói gì, hắn trừng mắt nhìn Xa Cát Hồng Nhan, sau đó tự mình rời khỏi ngôi miếu. Hắn nhận được tin tức của ảnh vệ, liền đánh ngựa nhanh chóng tới đây, nghĩ đến nàng có thể bị Xa Cát Hồng Nhan làm bị thương, nơi nào đó trong lòng hắn lại đau âm ỉ. Nhìn thấy nàng ở trong lòng người khác, hắn hận không thể lập tức đoạt lấy nàng. Nhưng mà hắn có việc quan trọng hơn cần phải hoàn thành, không thể bởi vì một nữ nhân mà làm hỏng đại sự. Nàng hận hắn, hắn yêu nàng, yêu đến điên cuồng, nhưng mà so với ham mê giang sơn thì nàng vẫn còn kém xa. Linh Nhi, giao ả cho ta đi. Sở Lăng Thi nhìn ra các Hồng Nhan dám động tới nữ nhân của y sao? Y nhất định phải khiến ả phải hối hận vì mình còn sống. Thất xa, để tự ta xử lý đi. Xa Cát Linh Ẩn lắc lắc đầu, nàng ngồi sẫm xuống nhìn nàng ta, rồi nói. Đại tỷ không cần phải nhìn ta với vẻ bất mãn như vậy. Rất nhanh, ta sẽ cho tỷ nếm thử mùi vị của nam nhân. 100 tên ăn mày, đại tỷ chuẩn bị cho ta. Ta không cần, vậy thì để cho tỷ dùng đi. Linh Nhi, để ta xử lý. Sở Lăng Thiên không muốn để nàng nhớ lại những ký ức khủng khiếp đó. Thất xa, ta không sao. Chàng không biết rằng có thể tự tay mình báo thù, ta rất vui vẻ biết bao nhiêu. Linh Nhi. Nhìn thấy ánh mắt điên cuồng của nàng, y chỉ đành phải mặc nàng, chỉ canh giữ ở bên cạnh nàng. Không phải sợ. Các người. Xa Cát lên nẫn, nói với mấy tên ăn mày đứng một bên. Ả là của các người, tận tình hưởng thụ đi. Các người hãy ra sức một chút, xong việc thì ra ngoài lĩnh thưởng, mỗi người 50 lượng bạc. Xa Cát Linh Ẩn, người đúng là độc ác, ta vừa mới sảy thai. Tiếng nói của Xa Cát Hồng Nhan bị giọng của nam nhân bao phủ, một đám nam nhân vây quanh nàng khẩn cấp giơ tay ra, mấy tên hắc y nhân thì lén lút chạy tới trước cửa chuồn đi, muốn nhân cơ hội mà trốn thoát. Sở Lăng Thiên nhặt kiếm trên mặt đất phóng một cái, trong giây lát đã kết thúc tính mạng của những người đó rồi. Linh Nhi, chúng ta ra ngoài đi. Cảnh tượng này quả thật không thích hợp cho người ta xem. Gia Cát Linh Ẩn gật gật đầu cùng đi với y. Trong ngôi miếu trống trải chỉ còn tiếng gào thét thê lương của Gia Cát Hồng Nhan. Gia Cát Hồng Nhan đã mất đi tri giác, đau đớn tận cùng nên cái gì cũng đều không cảm nhận được. Xa Cát Linh Ẩn, nữ nhân độc ác này, vì sao ta vẫn luôn thua trong tay người chứ? Ý thức của nàng dần dần mơ hồ, dường như nhìn thấy bản thân mình, cả người phục sức lộng lẫy, lạnh lùng đứng ở trên phố. Một nữ nhân đang bị vô số người chà đạp, nữ nhân kia chính là Xa Cát Linh Ẩn. Xa Cát Linh Ẩn, tỷ tỷ cho ngươi là một con quỷ phong lưu. Xa Cát Linh Ẩn, hoàng thượng chưa từng yêu ngươi. Ngươi chẳng qua chỉ là một công cụ có giá trị lợi dụng mà thôi. Người chàng yêu chính là ta. Nữ nhân trên mặt đất phun ra một ngụm máu đỏ tươi, rồi nói. Ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho các người. Nếu có kiếp sau, ta nhất định khiến các người nợ máu, phải trả bằng máu. Ý thức của Gia Cát Hồng Nhan bị kéo quay về thực tại. Điều nàng vừa thấy là cái gì? Là mộng sao? Hay là kiếp trước? Thì ra nàng cùng Gia Cát Linh Ẩn có ân oán thâm sâu như vậy. Nhưng mà vì sao người thua lại là mình? Rõ ràng là ta thắng. Kiếp trước người Lục Điện Hạ chân chính yêu là ta đúng hay không? Nhưng vì sao kiếp này lại đối xử với ta như vậy chứ? Còn đánh gãy hai chân của ta. Cho dù tiện nhân kia chà đạp ta cũng không quản sao. Nhân quả tương hoàn sao chứ? Sau vài ba lần ngất đi rồi tỉnh lại, sự chà đạp vẫn chưa chấm dứt. Gia Cát Linh Ẩn, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tốt lắm, rất cừ. Xa Cát Linh Nẫn tiến vào, nếu còn tiếp tục nữa, ả sẽ không được toàn mạng. Dễ dàng tiện ả xuống suối vàng như vậy thì thật đáng tiếc. Có tên ăn mày còn chưa thỏa mãn, không chịu rời đi. Ta bảo các người ra ngoài, không nghe thấy sao? Bị khí thế của nàng uy hiếp, Trầm Tình Hành Khất liền chạy nhanh ra khỏi miếu hoang, lại nhìn nữ nhân nằm trên mặt đất. Nàng không thể nhìn thêm lần nữa, người kia vẫn là một con người sao chứ? Không đợi nàng nói chuyện, Sở Lăng Thi nhắm mắt lại, xoạt xoạt hai tiếng, chặt đứt hai tay của Gia Cát Hồng Nhan. Miệng Gia Cát Hồng Nhan phát ra thanh âm khàn khàn, không nhúc nhích được. Nàng hung hăng nhìn chằm chằm Gia Cát Linh Ẩn. Nàng phải nhớ kỹ nó, có là ma cũng phải trở về tìm được nó. Linh Nhi, có muốn móc mắt ả ra hay không? Con vật tụ họp theo loài, con người phân nhóm theo tính cách, sự độc ác của người này so với nàng cũng không hề kém. Vì ả không nhìn được ta, chẳng phải là rất thất vọng hay sao? Nghe lời nàng vậy. Đại tỷ, tỷ không cần nhìn ta như vậy, thiện ác cuối cùng đều có báo. Kiếp trước kiếp này, nhân quả tuần hoàn, tỷ có tin rằng trên đời này có báo ứng hay không? Kiếp trước kiếp này, nhân quả tuần hoàn sao? Gia Cát Hồng Nhan nhớ tới cảnh tượng trong mơ vừa rồi. Đó không phải là trong mộng, đó là sự thật. Miệng nàng sật sật, cổ họng đau tới không thể nói một câu. Ít nhất ở kiếp trước, nàng từng là người thắng, không phải thế sao? Nàng nở nụ cười, cười đến thật thê lương, cười đến thật quỷ dị. Gia Cát Linh Ẩn, nếu còn có kiếp sau nữa, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, không chết không ngừng. Linh Nhi, chuẩn bị rượu cồn, có muốn khử độc cho Trắc Phi hay không đây? Đương nhiên rồi. Người đâu? Sở Lăng Thiên ra hiệu, mấy thị vệ nâng một chum rượu tiến vào, lôi Gia Cát Hồng Nhan dậy, ném vào bên trong. Nàng phát ra tiếng khàn khàn, cổ họng như bị xé rách đến không thở nổi. Đau đớn không thể tả này, nháy mắt, khiến nàng ngất liệm. Một lúc lâu sau, Gia Cát Linh Ẩn ra người, lôi nàng ra ngoài. Soạt, một chậu nước lạnh dò vào mặt Gia Cát Hồng Nhan, nàng cố gắng hết sức mở to mắt. Trước mắt là một mảnh mơ hồ, nhưng hận ý trong mắt chưa hề giảm. Gia Cát Linh Ẩn, người không được chết tử tế, ta làm ma cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Người đâu, đem ả ném vào hầm rắn độc, mùi vị được khoét xương cốt này, đại tỷ nhất định sẽ rất thích đấy. Chuyện kiếp trước ả làm, kiếp này nàng đều sẽ trả lại cho ả. Đừng, đừng mà. Gia Cát Hồng Nhan liều mạng lắc đầu, nàng tình nguyện bị nam nhân chà đạp tới chết. Mấy thủ vệ của vương phủ tiến lên trước. Điện hạ, không nghe thấy vương phi phân phó sao? Dạ. Mấy người giống như tha một con chó, kéo Gia Cát Hồng Nhan đi rồi. Trên mặt đất còn lại hai vệt máu. Tận mắt nhìn thấy ả bị ném xuống, hai mắt Gia Cát Linh Ẩn đột nhiên tối sầm, tế xỉu trong lòng của Sở Lăng Thiên. Khi tỉnh lại, đã là giữa trưa hôm sau. Tỉnh rồi. Trong mắt nam nhân bên giường giăng kính từ máu, y canh giữ bên cạnh nàng suốt 10 canh giờ không chợp mắt. Thấy nàng tỉnh lại mới thở phào nhẹ nhõm. Ta ngủ bao lâu rồi? Chỉ một đêm thôi. Tốt lắm, không sao rồi. Y cúi người hôn lên trán nàng rồi nói. Điều đã qua rồi. Chàng luôn không ngủ sao? Nhìn nàng ta mới yên tâm. Nàng đói hay không? Đói. Gia Cát Linh Ẩn xốc chăn lên, ngồi dậy. Ta muốn ăn gì đó. Gia Cát Linh Ẩn ăn sạch hai chén cháo, dạ dày thoải mái hơn nhiều. Nàng tựa như có chút không thể tin. Gia Cát Hồng Nhan đã không còn, đấu lâu như vậy, rốt cuộc không còn nhìn thấy gương mặt đáng ghét kia nữa. Thấy nàng ngẩn ngơ, Sở Lăng Thiên nhéo mũi của nàng, rồi nói. Nghĩ ngợi gì đó, đã qua hết rồi. Chỉ là cảm thấy có chút xúc động mà thôi. Một khi con ruồi thường xuyên vo ve bên cạnh, đột nhiên lại không còn, nên có chút không quen. Sở Lăng Thiên, ta vẫn còn buồn ngủ. Về nghỉ ngơi thêm một chốc đi. Chàng nghỉ ngơi cùng ta nhé. Ừ. Bế nàng lên, đi vào trong phòng ngủ, nàng quá mệt mỏi, liền ngủ thiếp đi thêm một lát. Lục vương phủ truyền ra tin tức, Trắc Phi bị đau ốm tới chết bất đắc kỳ tử, vội vàng hạ táng. Kỳ thật, ngay cả hài cốt của nàng ở nơi nào, Sở Lăng Hiên cũng chẳng thèm quan tâm. Nữ nhân không liên quan tới hắn, hắn không cần phải để ý. Ngày đó, Chu Tuyết Tranh chỉ biết Gia Cát Hồng Nhan thất bại, có thể nào Gia Cát Linh Ẩn là thần linh chuyện thế, vậy mà không chết được. Lục Điện Hạ, Trắc Phi nương nương chết ở trong tay Thất Vương Phi à? Chu Tuyết Tranh hái một đóa hoa cúc, bước cánh hoa, bỏ nhị hoa xuống chân, hỏi Sở Lăng Hiên đang đứng trước mặt nàng. À, tổn thương người không nên tổn thương. Còn có, thần phi hẳn đã biết, bản vương không thích xưng hô Thất Vương Phi này. À, ta quên mất, Lục Điện Hạ không giải quyết tăng sự của Trắc Phi, đến tìm ta có chuyện gì? Bản vương muốn biết, chuyện này có liên quan tới thần phi hay không? Gia Cát Hồng Nhan không thể tìm được cao thủ đó. Ngày ấy, thần phi nương nương vội vàng chạy tới Lục Vương Phủ, có phải có chuyện tìm Trắc Phi hay không? Điện Hạ, nếu ta có tham dự vào, cần gì nói với người, Trắc Phi định làm gì chứ? Nàng ấy có tìm tới ta, nhưng ta không đáp ứng. Ta hận Gia Cát Linh Ẩn, nhưng biết địa vị của nàng ấy trong lòng Lục Điện Hạ, ta sẽ không vì lòng riêng tư mà phá hỏng đại sự đâu. Vậy là tốt rồi, thần phi nương nương tốt nhất phải hiểu nên móng để chúng ta thiết lập liên minh là gì. Nếu thần phi nương nương vi phạm quy tắc, bản vương không dám khẳng định có thể sơ ý lấy mạng của Sở Lăng Thiên hay không. Trong mắt Chu Tuyết Tranh lộ ra vẻ mất tự nhiên. Đương nhiên, cho nên Lục Điện Hạ đừng lo lắng. Những hắc y nhân kia đều là người của Chu gia, nếu hắn muốn tra thì sẽ nhanh chóng tra ra được, chỉ là hắn không dụng tâm tra mà thôi. Cuối cùng, trước khi Sở Lăng Hiên đi, bỏ lại một câu. Thần phi nương nương, bản vương đã nói qua, nàng chết cũng phải chết ở trong tay của bản vương. Sở Lăng Hiên vừa đi khỏi, thị nữ liền tới thông báo Thất Vương gia cầu kiến. Chu Tuyết Tranh vẻ mặt kinh hỉ. Thiên ca ca, Quỳnh ấy chủ động tới tìm ta sao? Hạ Vũ, mà nhìn mặt ta có nhợt nhạt hay không? Không có, nương nương, nương nương là người xinh đẹp nhất. Lo lắng, Chu Tuyết Tranh vẫn nhanh chóng nhìn gương sửa soạn một hồi, mới vừa sướng đi ra, nhìn thấy bóng lưng cao ngất, nàng không nhịn được bèn gọi. Thiên ca ca. Sở Lăng Thiên vẻ mặt lạnh lẽo, giọng điệu sắc lạnh. Tham kiến thần phi nương nương. Thiên ca ca. Tim nàng chìm xuống đáy cốc, muốn giữ tay y, lại bị y tránh đi. Giữa chúng ta, nhất định phải xa cách như thế sao? Thần phi nương nương, xin tự trọng. Chu Tuyết Tranh thu lại vẻ ai oán, thẳng lưng ưỡn ngực. Thất Điện Hạ tìm bản cung là có chuyện gì? Chỗ hậu cung, Thất Điện Hạ tự tiện xông vào, không sao bản cung nói với hoàng thượng sao? Ta chỉ muốn xác nhận một chuyện với nương nương. Người ngày ấy giúp đỡ Gia Cát Hồng Nhan, có phải là người tìm hay không? Giúp đỡ cái gì? Bản cung chẳng biết gì cả. Che giấu không tệ, chỉ là bản vương phát hiện ra thứ này trên người họ. Sở Lăng Thiên lấy ra một lệnh bài. Đây là dấu hiệu của Chu gia nhỉ? Cái này ta cũng không biết, sao lại như vậy chứ? Không sao, toàn bộ bọn chúng đã bị ta giết hết. Họ có ý đồ mưu sát Thất Vương Phi, chết chưa hết tội. Sở Lăng Thiên tới gần rồi nói. Bản vương vẫn chưa nói là chuyện gì, sao người lại biết chúng mưu sát Lịch Nhi? Ta... Chu Tuyết Tranh lùi về phía sau theo bản năng. Trước đó, Gia Cát Hồng Nhan có tới tìm ta, muốn ta giúp đỡ, nhưng ta đã từ chối. Bản vương không biết, thần phi nương nương từ lúc nào lại tốt như vậy. Mặc kệ ngươi tin hay không, chuyện này không liên quan tới ta. Nếu bản vương tra được, vẫn có kẻ liên quan tới chuyện này, kết cục của kẻ đó cũng giống như bọn chúng. Bản cung về chuyện này, quả thật một chút quan hệ cũng không có. Hy vọng là như vậy, ta sẽ tra rõ chuyện này, mong là tới lúc đó, nương nương vẫn còn bình tĩnh tự nhiên như thế. Tùy Thất Điện Hạ thôi. Nhìn theo bóng lưng của Sở Lăng Thiên, sắc mặt Chu Tuyết Tranh khó coi tới cực điểm. Nữ nhân thối tha đó có cái gì đáng để hai nam nhân ấy ra mặt cho ả chứ? Đáng giận chính là hai nam nhân đều làm nàng khó xử chỉ vì nữ nhân đó. Gia Cát Hồng Nhan, ả ngu xuẩn, bản cùng cho người nhiều người như vậy, người cũng làm không xong chuyện, xứng đáng đi tìm chết. Kẻ ngu thì không xứng sống trên đời này. Tiết trời đã vào thu, lục quốc đại điển năm nay tổ chức ở nước Nam Chiếu. Nam Chiếu ở cực Nam, cho dù tới mùa đông cũng ấm áp như xuân. Lục quốc đại điển định cử hành vào tháng 12, không biết có phải là cố ý nhắm vào Gia Cát Linh Ẩn hay không, mà quy định của đại điển năm nay, nam nữ đã thành thân thì không được tham gia nữa. Kinh Phong và Phái Trận lần trước đi tiếp ứng Như Phong vẫn chưa trở về. Tin tức Như Phong gặp nạn có thể xác định là tin đồn do Gia Cát Hồng Nhan truyền ra. Nhưng vì sao Kinh Phong và Phái Trận lại bạc vô âm tính? Gia Cát Linh Ẩn âm thầm cảm thấy có chút bất an, tự như sắp có chuyện gì. Ban đêm, Sở Lận Thiên vẫn chưa về, nàng tràn trọc, trong lòng rối rắm, làm sao cũng không ngủ được. Cũng đã một thời gian, Như Phong không có thư từ gì, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Thùng thùng thùng, bỗng nhiên, ngoài phòng ngủ, vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Nương nương, nương nương! Gia Cát Linh Ẩn trong lòng cả kinh, nhanh chóng mặc xiêm y, đi ra mở cửa. Người gõ cửa chính là Ân Tổng Quản, theo sau ông là ba người mình đầy máu. Ân Tổng Quản, xảy ra chuyện gì? Nương nương, là Kinh Phong và Phá Trận mang Như Phong tướng quân trở về. Mà gọi đại phu. Gia Cát Linh Ẩn nhanh chóng sai người đưa ba người vào phòng. Ba người đều bị thương rất nghiêm trọng, ngực Như Phong cắm một mũi tên nhọn, toàn thân là vết thương, đã bất tỉnh. Một cánh tay Kinh Phong thõng xuống, chắc là đã bị chặt. Một chân của Phái Trận lại đi khập khiễng. Tiểu thư, mau để đại phu trị liệu cho tướng quân, trong tên có độc. Ta biết, các người đều bị thương sao, mau ngồi xuống đi. Tiểu thư, cuối cùng chúng thuộc hạ cũng không sự phụ kỳ vọng của người. Cánh tay buông thõng của Kinh Phong còn đang nhỏ máu. Kinh Phong, Phái Trận, cảm ơn các ngươi. Tiểu thư, mạng này của chúng thuộc hạ đều là của gia, những chuyện này đều là của chúng thuộc hạ nên làm, để cho tướng quân bị thương xin tiểu thư trách phạt. Các ngươi đã tận lực rồi, đa tạ các ngươi đã đưa huynh ấy về, rốt cuộc sao lại như vậy chứ? Có thể đã thương Kinh Phong và Phá Trận, ra nông nổi này thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu. Gia Cát Linh Ẩn nghĩ tới Sở Lăng Hiên, Như Phong trở về là uy hiếp lớn nhất đối với Sở Lăng Hiên và Sở Lăng Thiên. Sở Lăng Thiên chắc chắn sẽ không làm ra chuyện này, vậy chỉ có Sở Lăng Hiên. Đại phu của Vương phủ vội vàng tới, nhìn thấy vết thương của ba người đều khiếp sợ không thôi. Độc trong tên đã xâm nhập vào bên trong cơ thể Như Phong, trước tiên phải xẻo bỏ nơi trúng độc trước ngực. Xẻo đi. Sai Cát Linh Ẩn nhắm mắt lại, cái gì cũng không quan trọng bằng mạng sống. Lúc này, Sở Lăng Thiên cũng đã về, nhìn thấy thương tích của ba người, ánh mắt y vô cùng u ám. Lâm Dại đâu rồi? Tại sao không bảo vệ tướng quân? Dạ, tướng quân khởi hành trước hạn, nên không gặp Lâm Dạ. May mắn là thuộc hạ và Phái Trận đúng lúc đuổi tới Vinh Thành, nhưng thực lực đối phương quá mạnh, thuộc hạ vô năng, xin ra trách phạt. Đừng trách họ. Gia Cát Linh Ẩn giữ tay của Sở Lăng Thiên lại, rồi nói. Nếu không phải họ, chỉ e đại ca đã. Không ngờ, tin tức giả của Gia Cát Hồng Nhan lại cho táp phải rùi, để Kinh Phong và Phá Trận bất ngờ cứu được Như Phong trở về. Đối phương là người nào? Là người của Thánh Điện, ít nhất hai điện cùng ra tay. Tần Điện chủ Điện Hắc Ám và Điện chủ Lăng Tiêu cùng ở đó. Đối phương có chuẩn bị chu toàn, khi ở bên ngoài không cầm cự được, Lâm Dạ mang người của Cửu Thiên Cung đuổi theo, bằng không thì... Điện Hắc Ám, Điện Lăng Tiêu sao? Ây da, Tiểu Bà Trà, tài người làm sao vậy? Một giọng nói không hợp thời vang lên ngoài phòng, rồi một bóng người bay vụt vào. Không cần nhìn, xưng hô Kinh Phong như vậy thì chỉ có một người. Kinh Phong liếc Thanh Y một cái, không thèm để ý tới hắn. Tiểu Bạch, ngươi không nhớ ta sao? Tốt xấu gì, ta cũng đã từng đồng giường chung gói với ngươi. Ngươi đúng là kẻ bội bạc. Ngươi xem, ông trời trừng phạt tên bội bạc nhà ngươi, để tài ngươi cũng bị chặt đứt rồi. Kinh Phong hung tợn, cái gì mà đồng giường chung gói chứ? Chỉ cùng ngươi đứng chung một cái cây mà thôi. Theo sau Thanh Y còn có một người, vừa thấy phong thái ăn mặc cùng cặp mắt hoa đào kia, ngoại trừ Thương Y còn có thể là ai chứ? Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Linh Nhi, hy vọng ta không tới muộn. Y nhìn thấy người bị thương rồi nói, ái da, ta vẫn là tới chậm rồi. Người biết tin sao? Sở Lăng Thiên nhìn Thương Y. Người nghĩ rằng trong khoảng thời gian này vì chịu đựng nỗi nhớ nhung Tiểu Linh Nhi mà ta đi du sơn ngoạn thủy sao? Ta đi tra xét tình hình của Thánh Điện, căn cứ của Điện Hắc Ám và Điện Lăng Tiêu đều đặt tại nước Lan Nguyệt. Không ngờ họ lại động thủ với tướng quân. Nhìn đến đại phu đang chuẩn bị xẻo đi nơi bị trúng độc trên cơ thể của Như Phong, Thường Y lập tức ngăn lại. Tên lăng băm nhà ngươi, chẳng qua chỉ trúng độc tí thôi, không cần phải xẻo thịt. Y lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng của Như Phong. Đó là cái gì? Tiểu Linh Nhi yên tâm, tướng quân uống thuốc này vào, độc sẽ nhanh chóng bị loại bỏ. Ta vừa nhìn là biết đám thánh điện khốn kiếp đó làm. Cùng thánh điện quần nhau nhiều năm như vậy, độc của chúng ta nắm trong lòng bàn tay. Đây là thuốc giải được nghiên cứu chế ra, chuyên nhắm vào độc của thánh điện. Tiểu Linh Nhi, ta lợi hại lắm đúng hay không? Sở Lăng Thiên lạnh lùng liếc Thương Y một cái. Mầu chủ Thương Y, mời gọi nàng là Thất Vương Phi. Tiểu Thiên Thiên à, đừng có nhỏ mọn như vậy chứ, ta đang cứu anh vợ của người đấy. Thanh Y hé miệng cười trộm. Mầu chủ uy vũ, trên phương diện đấu võ mồm, ngoại trừ Tam Tiểu Thư, không có người nào thắng được hắn. Uống thuốc giải vào, Như Phong quả thực tỉnh lại. Đại ca! Sa Cát lên nẫn, vội vàng chạy tới bên người Như Phong, rồi nói. Đại ca, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi. Linh Nhi, là muội sao? Ta còn sống sao? Ừ, huynh còn sống. Kinh Phong còn phái trận cứu huynh về. Thất Điện Hạ. Như Phong khó khăn ngồi dậy. Kinh Phong phái trận, ơn cứu mạng, vô cùng cảm kích. Đại ca, mau nằm xuống đi. Thương thế của huynh rất nghiêm trọng, không nên cử động nhiều. Vẻ mặt Xa Cát Linh ẩn, đau lòng. Linh Nhi, có thể gặp lại muội thật tốt. Đại ca. Mắt Xa Cát Linh ẩn hồng hồng, cố chịu đựng không cho nước mắt chảy xuống. Bên kia, đại phu rửa sạch băng bó miệng vết thương cho Kinh Phong cùng phá trận. Cánh tay của Kinh Phong bị thương cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể khỏi hẳn. Thường Y nháy mắt ra hiệu cho Sở Lăng Thiên một cái. Sở Lăng Thiên hiểu ý, đi ra ngoài. Đại ca của Tiểu Linh Nhi trêu chọc vào thánh điện lúc nào vậy? Chú ý cách dùng từ của người, là Thất Vương Phi. Hừ, kiếp sau ta nhất định sẽ khiến nàng gả cho ta. Tốt xấu gì, ta cũng tới giúp người. Đây là thái độ với bằng hữu tốt sao? Bớt nói nhảm đi, nói chỗ cho ta biết. Người muốn làm gì? Người nói xem, bọn họ tổn hại đến đại ca của nữ nhân ta, khiến nàng đau lòng. Người nói xem, ta muốn làm gì? Đương nhiên là huyết tẩy Điện Hắc Ám cùng Điện Lăng Tiêu rồi. Chuyện hung tàn thế này thật sự là khiến kẻ khác hưng phấn. Ta cũng đi. Dù sao Tiểu Linh Nhi cũng là nữ nhân trong lòng ta yêu mà. Thương Y. Tiểu Thiên Thiên bất giận. Đi thôi, lão tử không quen nhìn đám thánh điện ngu ngốc kia lâu như vậy. Thanh Y, đi thôi. Ba bóng người vèo một cái biến mất khỏi Thất Vương phủ. Xa Cát Linh Nẫn đi ra không thấy Sở Lăng Thiên cùng Thương Y, đi không giả từ. Chẳng lẽ bọn họ đi tìm người có thánh điện sao chứ? Kinh Phong, phá trận, các người trông coi ở trong phủ, ta ra ngoài xem thử. Tiểu thư, bọn họ đi tìm người của thánh điện, công phu của gia cũng Thương Y môn chủ so với bọn thuộc hạ cao hơn nhiều, người không cần phải lo lắng đâu. Nhưng mà... Yên tâm đi, môn chủ Thương Y còn bố trí cao thủ ở Thanh Ngọc Môn nữa. Nhìn Như Phong, Xa Cát Linh Nẫn vẫn ở lại. Đến khi trời sáng, Sở Lăng Thiên cùng Thương Y, Thanh Y mới cùng nhau trở về, toàn thân ba người đều là máu. Xa Cát Linh Nẫn lập tức đi tới. Thất gia, mọi người không sao chứ? Không có việc gì. Tại Sở Lăng Thiên muốn sờ đầu của nàng, lại nhìn thấy trên tay đầy máu, rụt trở về. Còn không tin tưởng tướng công của nàng sao? Mệt quá đi. Thương y xoay xoay thân mình. Thuộc hạ cũng vậy. Thanh y ngáp một cái. Cả người đều đau nhức rồi. Nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Kinh Phong, hắn lập tức reo lên nói. Người thử giết người cả đêm xem có mệt hay không. Vương phi, có nước ấm không? Ta muốn tắm một cái. Những thứ ghê tởm này thật sự khiến người ta nhìn thấy phiền. Ưng tổng quản, người mau dẫn môn chủ Thường Y đi đi. Sau khi mấy người tắm rửa xong, thay quần áo sạch sẽ, lại ăn no nê, ai cũng không nhắc tới chuyện xảy ra tối hôm qua. Giết người không gớm tay, thầy chất thành núi, như thế này là có là gì? Xa cát lên nẫn, đút từng ngụm cháo cho Như Phong, nghĩ mà sợ không thôi. Nếu không phải Xa Cát Hồng Nhan ngoài ý muốn nói ra tin tức, nàng không thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ như thế nào. Linh Nhi, giọng Như Phong khàn khàn. Chuyện của ta không cần nói cho Cẩm Phàm, ta sợ nàng sẽ lo lắng. Yên tâm đi, muội biết huynh không sợ muội lo lắng sao. Như Phong cười cười rồi nói, hai người không giống nhau. Không giống chỗ nào chứ? Đại ca, đại tỷ đã chết, chết ở trong tay muội. Chuyện này Gia Cát Linh Nẫn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói cho y biết. Có phải muội ấy muốn ra tay với muội hay không? Linh Nhi, muội có bị thương hay không? Không hổ là ca ca ruột, điều đầu tiên y nghĩ tới là an nguy của nàng. Gia Cát Linh Nẫn lại kể cho y nghe một số chuyện đã xảy ra. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Linh Nhi, muội phải một mình đối mặt với nhiều chuyện như vậy. Đại ca thật xin lỗi muội. Đại ca, phủ thừa tướng đã sụp đổ, chuyện này có liên quan vô cùng lớn tới muội. Còn chuyện đại tử chết cũng là do muội tạo thành, huynh không trách muội sao? Nhà đầu ngốc. Nhược Phong cố hết sức nâng tay lên vuốt vuốt tóc nàng. Đại ca không trách muội, nhất định là vì bọn họ xuống tay với muội nên muội mới có thể làm như vậy. Đại ca thật có lỗi, trải qua nhiều chuyện như vậy đại ca đều không ở bên cạnh muội. Động tác của Như Phong rơi vào mắt của người nào đó, ngay sau đó Gia Cát Linh Nẫn liền bị một vòng ôm quen thuộc ôm lấy. Đại ca đỡ hơn chưa? Linh Nhi, nàng cũng mệt rồi, ở đây cứ để hạ nhân làm cho. Cảm nhận được sự ghen tuông không thể giải thích được, Gia Cát Linh Nẫn liếc Sở Lân Thiên trắng mắt. Như Phong nhìn thấy nhìn không được cười cười. Linh Nhi, muội đi nghỉ ngơi đi, ta không sao. Gia Cát Linh Nẫn đi ra khỏi phòng của Như Phong, bấm vào trên cánh tay của Sở Lân Thiên một cái. Đó là đại ca của ta. Cứ là nam nhân đều không được, không được để cho Quỳnh ấy tiếp xúc tay chân, biết hay không? Gia Cát Linh Nẫn đầu đầy đường đen, chẳng lẽ ham muốn chiếm giữ của nam nhân đều mạnh mẽ như vậy sao? Nghĩ đến Kinh Phong cùng phá trận vì cứu Như Phong mà bị thương, vẫn hướng về y cười cười. Biết rồi, lòng dạ hẹp hòi. Này, Tiểu Linh Nhi. Thương y đi tới từ hướng khác. Tiểu Thiên Thiên, ta phải ở nhờ nơi này của ngươi vài ngày. Sở Lăng Thiên cảnh giác nhìn y rồi nói, phủ đệ của người so với Thất Vương phủ còn lớn hơn. Đang sửa sang. Không phải tháng trước người mới sửa sang xong sao? Ta lại không thiếu tiền, không phải chỉ ở vài ngày thôi sao? Nhìn bộ dáng keo kiệt của người, vẫn còn lo lắng ta lừa Tiểu Linh Nhi của người chạy mất sao? Người thử xem. Quay đầu lại nhìn nữ tử phía sau. Không có sự cho phép của ta, không được nói chuyện với hắn. Đi thôi, về phòng ngủ cùng ta. Thanh y tiến tới, lấy tay chọt chọt Thương y, rồi nói, môn chủ, cần thuộc hạ ngủ cùng người hay không? Cút mau, cách xa lão tử một chút. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Gia Cát Linh Nẫn vừa trải giường chiếu, vừa hỏi. Khẳng định là đại ca sẽ không đụng vào người của Thánh Điện. Là Sở Lăng Hiên, hắn thật đúng là có kế hoạch lớn, Thánh Điện điều động tới hai điện. Sở Lăng Hiên sao? Đáng tiếc không có chứng cứ, không thể khiến Hoàng thượng định tội hắn rồi. ta sẽ nghĩ cách, nghỉ ngơi chút đi. Sở Lăng Thiên ôm nàng vào trong lòng, rất nhanh hai người đều đi ngủ. Lúc tỉnh lại, trong cung truyền tới tin tức dù quý phi mang thai 10 tháng đã sinh hạ long tử. Dựa theo quy củ, Sở Lăng Thiên cùng Gia Cát Linh Ẩn tiến cung chúc mừng. Đứa nhỏ này sinh ra trực tiếp phá vỡ liên minh giữa Lục Vương phủ cùng Chu gia. Chu gia đã có đối tượng bảo hộ chân chính rồi. Dịch Không Cung, sắc mặt hoàng hậu nghiêm trọng, rốt cuộc vẫn để Chu quý phi sinh ra một nam hài. Bà thấy mỗi một hoàng tử đối với Sở Lăng Dực đều có uy hiếp rất lớn. Tin tức có lợi là thế lực của Lục Vương phủ đã bị suy yếu. Đợi tất cả mọi người vẫn ăn xong, Chu Lâm Quân cùng Chu Thái Phó mới đi tới thần cung. Hai cha con nhìn đứa bé trong bọc tã liền vui sướng không thôi. Nhưng Chu gia phải ủng hộ đứa bé này lên ngôi đúng là vô cùng khó khăn. Hai cha con Chu Thái Phó hồi phủ, trên đường đi đều khó nén được ý cười. Cha, con của quý phi nương nương ra đời thật đúng thời điểm, cha tính như thế nào? Hai chòm râu Chu Lâm Quân nhếch nhếch, trong mắt không giấu được ánh sáng. Đương nhiên là phải đưa nó lên làm thái tử, rồi giành lấy vương vị, để nước Lan Nguyệt thành thiên hạ của họ Chu. Cha, đường này không dễ đi đâu. Không dễ đi không có nghĩa là không thể đi. Cha đã già rồi, chẳng phải cuối cùng cũng là của con sao? Chu quý phi sinh con xong, tình hình trong cung càng trở nên phức tạp, càng cần có đầu mối truyền tin tức. Gia Cát Linh Ẩn sớm đã chọn trúng một người, nhưng mà không có cơ hội gặp. Hôm nay nàng vừa mới thỉnh ăn xong, chuẩn bị rời khỏi cung, liền thấy Liên Công Công nhăn mặt đang đi tới. Nhìn thấy nàng cũng quên mất phải thỉnh an. Liên Công Công. À, Thất Vương Phi, nô tài thỉnh an Thất Vương Phi. Vừa rồi nô tài đang mãi nghĩ chuyện nên không thấy người, xin người thứ tội. Liên Công Công, xin đứng lên đi. Gia Cát Linh Ẩn ôn hòa cười. Công Công gặp chuyện gì phiền toái sao? Nếu chuyện không cần phải đề phòng thì nói với ta, xem có thể giúp Công Công được hay không. Một chút việc nhỏ, không dám làm phiền tới Thất Vương Phi. Nô tài đa tạ Thất Vương Phi. Công Công không muốn nói thì thôi vậy. Nếu Công Công có chuyện gì cần, ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Đa tạ Vương Phi. Liên Công Công thở dài, dường như có gì lo âu nhưng không thể nói, có nên tin tưởng nàng hay không đây. Quả thật ông cần một người giúp đỡ. Thoáng suy nghĩ trong chốc lát, ông rốt cuộc hạ quyết tâm. Nếu người trước mắt không thể tin tưởng được thì còn ai có thể tin tưởng đây chứ. Thất Vương Phi, đợi một chút. Gia Cát Linh Ẩn dừng lại, xoay người. Công Công, có chuyện gì à? Vương Phi, có thể nói chuyện một chút hay không? Hai người đi tới một chỗ hẻo lánh, Gia Cát Linh Ẩn đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Dường như Công Công đang có chuyện gì khó nói sao? Nô tài không dám gạt người, nô tài quả thật gặp chuyện phiền phức, không biết người có thể giúp nô tài hay không? Nói một chút xem. Vương Phi nương nương có biết đối thật hay không? Đối thật sao? Nàng đương nhiên biết. Cung nữ cùng thái giám kết làm vợ chồng trên danh nghĩa, hai người có quan hệ luyến ái sẽ góp gạo thổi cơm chung. Đương nhiên là biết. Người đối thật của Công Công gặp rắc rối sao? Liên Công Công sửng sốt, thầm nghĩ Thất Vương Phi đúng là vô cùng thông minh. Ông chỉ nói một câu nên liền đoán được phía sau rồi. Chuyện này phải nhắc đến 30 năm trước, lúc ấy nô tài mới mười mấy tuổi, cùng A Thu là thanh mai trúc mã. Chúng nô tài ước định đợi nàng cặp kê thì sẽ thành thân. Nhưng mà sau khi nàng cặp kê, cha mẹ nàng vì muốn cuộc sống sau này của họ trở nên tốt hơn, liền đưa nàng vào trong cung làm cung nữ. Vì thế người cũng đi theo vào cung làm Công Công sao? Vâng. Vì để bảo vệ nàng, nô tài tiến cung làm quản quan, từng bước một, từ cấp thấp đến khi nhận được ân điện của hoàng thượng, có thể được bên cạnh người. A Thu cũng từ cung nữ giặt quần áo hạ đẳng lên làm chuẩn ti của ti chế phòng. Chúng nô tài ước định qua vài năm nữa sẽ xin hoàng thượng cùng nương nương cáo lão ra khỏi cung sống cuộc sống nông thôn bình dị. Nhưng mà lần trước lúc A Thu mang trăm cài tóc cho công chúa Triều Hoa, bình hoa ngọc trong phủ của công chúa Triều Hoa bị gió thổi rơi xuống đất. Công chúa Triều Hoa cho rằng là nàng ấy làm vỡ, liền không nói một lời đánh nàng, còn đổ oan cho nàng nhận hối lộ, trộm cắp tiền ở trong cung. Trộm cắp tiền của trong cung là một trong những hành vi mà hoàng hậu ghét nhất. Đúng vậy. Liên Công Công thở dài. Hoàng hậu nương nương định tội chết cho A Thu, ngày mai xử trảm. Nô tài thật không còn cách nào, mới cầu xin vương phi giúp đỡ. Người có thể cứu A Thu hay không? Nô tài cầu xin người. Ngày mai xử trảm thì chứng cớ sẽ không kịp nữa rồi. Hơn nữa, đột nhiên ta nhúng tay vào chuyện này nhất định sẽ khiến cho hoàng hậu nương nương hoài nghi, sẽ cho rằng Công Công cùng Thất Vương phụ có qua lại với nhau. Nô tài biết người khó xử, là nô tài lỗ mãng. Công Công, không phải là ta không giúp người, chỉ là đòi cách khác. Vương phi, người có cách sao? Trộm lông tráo phụng, chuyện này hẳn là Công Công cũng biết. Vương phi, chuyện này là tội lớn đó, nô tài làm sao có thể để người mạo hiểm như vậy được chứ? A Thu là bị oan, không thể chết oan được. Ta sẽ nghĩ cách sửa lại tính mạng của A Thu trước, sau đó sẽ từ từ tra ra chân tướng của chuyện này. Như vậy, cho dù hoàng thượng có biết, cũng có cơ hội điều tra rõ ràng chân tướng. Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho ta. Đại ân đại đức của vương phi, nô tài khắc sâu trong lòng. Công Công không cần phải lo lắng, người hãy yên tâm chờ tin tốt đi. Chút chuyện ấy, ta vẫn khả năng giúp được. Ân tình này của vương phi, nô tài và A Thu suốt đời khó quên. Ngày sau, nô tài nguyện ý ở trong cung bôn ba giúp đỡ người và thất điện hạ. Nô tài mặc dù đã già, không còn dùng được, nhưng vẫn có thể truyền tin được. Vậy đa tạ Công Công. Cơ hội đã đến tay, người Xa Cát Linh Nận muốn đúng là Liên Công Công. Ông là người bên cạnh hoàng thượng thời gian dài, rất nhiều chuyện hoàng hậu chưa chắc biết, nhưng ông lại biết. Thói quen ăn uống của hoàng thượng gặp ai, ông không thể không rõ ràng. A Thu không phải là tội ác tày trời, chỉ là vì để công chúa triều hoa vui vẻ mới bị phán tội chết. Cho nên, với thân phận của Gia Cát Linh Ẩn, tráo một người đi ra vẫn không có gì là khó khăn lắm. A Thu được đưa tới Thất Vương phủ, nghĩ bản thân đã chết, nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn, lập tức quỳ xuống thỉnh an. Tham kiến Thất Vương phi, thỉnh an Thất Vương phi, sao nô tỳ lại ở đây? A Thu cô cô, là Liên Công Công nhờ ta giúp cô. Còn có, cô tốt nhất nên đổi tên, bởi vì A Thu đã chết rồi. Sau này, nếu cô không chê, cứ sống ở Thất Vương phủ, gặp mặt Liên Công Công cũng tiện hơn. A Thu dập đầu mấy cái với Xa Cát Linh Ẩn, rồi nói: Nô tỳ đa tạ ơn cứu mạng của Vương phi, sau này mạng của nô tỳ chính là của Thất Vương phi. Đừng nói như vậy, vì cứu cô, Liên Công Công đã nghĩ không ít biện pháp. Mạng của cô nên giữ lại cho ông. Sau này ta sẽ gọi cô là A Cần, thay ta quản giáo nhà hoàng trong phủ. Hôm nay ta sẽ sắp xếp cho cô và Liên Công Công gặp mặt. Sống sót sau tai ương, nhất định có nhiều chuyện để nói. Đại tạ vương phi, nô tỳ nhất định tận tâm hết sức hầu hạ vương phi, trả lời ân tình cho người. Buổi tối khi Sở Lăng Thiên trở về, Xa Cát Linh Ẩn nói với y chuyện của A Cần. Y không nói gì cả, chỉ cần là chuyện nàng muốn làm, y đều ủng hộ. Ở trong cung có thêm tay mắt, đối với họ mà nói là chuyện rất quan trọng. Hoạt động của thánh điện ngày càng thường xuyên. Theo tin tức của các nơi thu được, thánh điện của nước Đông Lan, Đại Mạc, Tinh Long đều có lui tới. Nước Đông Lan sao? Xa Cát Linh Ẩn vẻ mặt hoài nghi. Là Liên Mộ Dương sao? Hắn đã làm thái tử, các hoàng tử khác cũng không có sức cạnh tranh, hắn còn cần mẫn sức mạnh của thánh điện sao? Đây cũng là điểm ta hoài nghi, hy vọng ngoài tổ phụ không có gì nguy hiểm. Chỉ bằng ngày mai ta gửi cho ngoài tổ phụ một phong thư, hỏi ông tình hình gần đây như thế nào. Ừ. Bỗng nhiên Sở Lăng Thiên vẫy tay vụt bay lên, mở cửa sổ thò đầu ra ngoài. Đứng lại đó. Chị nháy mắt, y bắt được hai người ném tới một bên. Xa Cát Linh Ẩn chạy theo ra thì thấy hai người nằm trên đất, đúng là Lưu Vân cùng Cảm Vân. Các người trốn bên ngoài phòng của bản vương cùng vương phi để làm gì? Sở Lăng Thiên sắc mặt u ám hỏi. Thiếp chỉ muốn nghe thử xem buổi tối vương gia và vương phi làm gì thôi. cảm nhận được cơn tức giận của Sở Lăng Thiên, Lù Vân nơm nớp lo sợ, nói: "Sao? Nghe cái gì chứ?" Gia Cát Linh Nẫn ngượng ngùng vô cùng, cũng may vừa rồi chỉ là tán gẫu cùng Sở Lăng Thiên, nếu là bị người khác nghe được, vậy phải mắc cỡ chết mất. Nhìn bộ dạng xấu hổ của nàng, Sở Lăng Thiên biết ngay nàng đang nghĩ cái gì. "Nghe, bởi vì vương gia chưa bao giờ chạm vào chúng thiếp chỉ muốn nghe một chút, vương gia và vương phi." Cẩm Vân cúi đầu ngượng ngùng nói. "Hừ." Sở Lăng Thiên hừ lạnh. "Chỉ sợ rằng thứ các người muốn nghe không phải là chuyện đó. Mới vừa rồi bản vương thấy bước chân của các người là biết người có võ công. Hoàng hậu nương nương tặng hai thị thiếp biết võ công cho bản vương có mục đích gì, không muốn cho ai biết chăng?" "Thất điện hạ, người hiểu lầm rồi. Từ nhỏ tỉ mồi chúng thiếp có luyện võ, nương nương bảo chúng thiếp tới bảo vệ người. Không biết vương gia chừng nào mới để cho tỉ mồi chúng thiếp thi tẩm vậy?" "Chuyện này các người hãy hỏi vương phi đi." Sở Lăng Thiên nheo mắt nhìn ra các Linh Ẩn, phiền phức cho bản thân chút lấy thì tự đi mà giải quyết. "Không phải bản cung đã nói với các người rồi sao? Quỳ lại tượng Bạch Ngọc Quan Âm kia đủ 100 ngày thì vương gia sẽ tới viện các người mà." "5 ngày sau chính là đủ 100 ngày rồi." "Vậy thì đợi 5 ngày sau đi." Gia Cát Linh Ẩn trừng mắt nhìn Lưu Vân và Cẩm Vân, cướp nam nhân của nàng cũng quá trắng trợn rồi. "Còn có thời gian 5 ngày, nhất định phải tống khứ mấy nữ nhân đáng ghét này mới được." Đối với thay đổi cơ thể của Lưu Vân và Cẩm Vân, Gia Cát Linh Ẩn xem trong mắt, từ khi vào Thất Vương phủ, cơ thể hai người càng lúc càng gầy, nàng căn dặn phòng bếp hầu hạ ăn uống đầy đủ. Ngoại trừ việc không được sủng hạnh ra, thứ các nàng đều ứng theo cấp bậc của các nàng mà cung cấp, không tới mức chịu khổ. Khả năng duy nhất chính là Bạch Ngọc Quan Âm đó có vấn đề. Như Nguyệt trái lại hiểu rõ ràng, làm như không thấy tượng Bạch Ngọc Quan Âm kia, một lần cũng không bái lại. Có thể nàng ấy biết tượng đó có gì, nhưng không nói với Lưu Vân và Cẩm Vân. Ngày hôm sau khi thỉnh an, theo ý chỉ của Hoàng hậu, nàng dẫn Lưu Vân và Cẩm Vân tới. Vừa thấy dáng vẻ của hai nàng, sắc mặt hoàng hậu liền không vui. "Thất vương phi, Lưu Vân và Cẩm Vân là bản cung ban cho thiên nhi, sao còn lại ngược đại chúng, cũng quá xem thường bản cung rồi." "Nương nương, oan uổng quá." Vẻ mặt Xa Cát Linh Nẫn vô tội, mờ mịt nhìn Lưu Vân và Cẩm Vân, rồi nói: "Thần nữ đối đãi với các nàng ấy vô cùng tốt, chi phí ăn mặc đều chu cấp theo cấp bậc, nương nương không tin thì có thể hỏi các nàng." Hoàng hậu thu hồi ánh mắt, chuyển sang hai người gầy rộc, rồi nói: "Hai người nói đi, có bản cung ở đây, cứ việc có sao cứ nói vậy, bản cung sẽ làm chủ thay các người." "Nương nương, điều vương phi tỷ tỷ nói đều là sự thật, ăn mặc chưa từng hà tiện với chúng con." "Vậy tại sao lại gầy như thế? Thất vương phi, có phải con làm gì chúng nó hay không? Chúng nó gầy như vậy, làm sao giúp thiên nhi khai chi tán diệp? Hay là con hoàn toàn không muốn để chúng nó sinh con, nói giỏi cho thiên nhi?" "Nương nương, người hiểu lầm vương phi rồi." Lưu Vân lập tức giải thích: "Vương phi tỷ tỷ bảo chúng con mỗi ngày đều cung phụng Quan Âm Tống Tử mà nương nương ban cho." "Quan Âm Tống Tử sao?" Hoàng hậu nhớ tới tượng Phật bà cho Gia Cát Linh Ẩn, sắc mặt âm trầm thay đổi. "Thỉnh thoảng bái lại là được rồi, thành thật ở người, không cần phải tin tưởng quá mức." "Nương nương, không phải người bảo thần nữ ngày nào cũng phải cung phụng sao?" Gia Cát Linh Ẩn nói: "Vì để các nàng sớm ngày sinh con cho điện hạ nên mỗi ngày vẫn cứ bái lại đi." "Vậy tùy các người. Lưu Vân, Cẩm Vân, cơ thể hai người gầy như vậy, có thấy chỗ nào không khỏe hay không?" Hai người họ liếc mắt nhìn nhau. "Hoàng hậu nương nương, có một chuyện không biết có nên nói hay không?" "Nói đi." Lưu Vân gật đầu. "Nguyện tính của con và Cẩm Vân một tháng không thấy rồi, đã mời đại phu ở vương phủ tới, cũng đã uống thuốc, nhưng vẫn không có chuyện biến tốt." "Thất vương phi, người giải thích cho bản cung xem, người đang khỏe mạnh tới Thất vương phủ, sao lại bị tra tấn thành như vậy? Nếu con không có đố kỵ, Lưu Vân và Cẩm Vân bị con ức hiếp cũng không dám nói thật. Đố kỵ là một trong thất xuất, xem ra bản cung phải trình tấu lên hoàng thượng, xin cho thiên nhi một nữ tử khác để làm phi. Trong lòng hoàng hậu cười lạnh, xem ra Gia Cát Linh Ẩn chưa phát hiện bí mật trong quan âm tống tử, cho nên vẫn không có thai. Nhưng bà lại có chút nghi ngờ, vì sao cơ thể Lưu Vân và Cẩm Vân thay đổi lớn như vậy, nhưng nha đầu kia lại không có chứ. Nương nương, thần nữ nói rồi, người hỏi nàng ấy là được rồi. Được, bản cung nhất định sẽ điều tra chuyện này. Thần nữ nghĩ nên tra từ chỗ Từng Bạch Ngọc quan âm. Trà nó làm cái gì? Trong lòng hoàng hậu hồi hộp, nếu trà nó có vấn đề, không phải chính mình bị lộ tẩy sao chứ? Bởi vì thần nữ nghĩ tới nghĩ lui, vấn đề chỉ có thể xuất hiện trên tượng quan âm tống tử mà thôi. Chỉ sợ có người động tay động chân vào đó, vẫn nên điều tra rõ ràng thì tốt hơn. Cho dù điều tra được vấn đề, bản thân cũng có thể chối, dù sao vật đó cũng đưa đi lâu như vậy rồi. Huống chi huyền bí của nó đều không phải là thứ người bình thường có thể nhận ra. Hoàng hậu yên lòng. Điều tra rõ cũng tốt, con mang tượng quan âm đó tới đây đi. Thần nữ vẫn không nên tiếp xúc với nó thì hơn, tránh để bị hiểu lầm đã động tay động chân vào đó. Thần nữ khẩn cầu hoàng hậu nương nương phái người tới thất vương phủ cầm đi. Hoàng hậu âm thầm trừng mắt liếc nàng một cái. Nhà đầu thối này vẫn luôn cẩn thận như thế, đúng là khó giải quyết. Tiêu Ôn, người đi cầm đến, bản cung thật muốn xem cái gì đã hại Lưu Vân và Cẩm Vân thành ra như vậy. Ninh Hạ, người đi truyền thái y đi. Dạ, nương nương. Tiêu Công Công, để ta nói với Công Công biết vật đó ở chỗ nào. Xa Cát Linh Nẫn đi theo Tiêu Ôn ra ngoài, nhỏ giọng nói. Làm phiền Công Công, mời Hoàng thượng tới đây một chuyến. Dạ, Thất Vương Phi, nô tài đã biết. Sau khi Chu Quý Phi sinh hạ Long Tử, tâm trạng hoàng hậu cực kỳ kém, trong lòng càng ngày càng bức thiết, ngoại trừ thái tử ra, hận không thể giết chết hết tất cả con của Sở Kim Triêu. Tiêu Ôn nhanh chóng lấy tượng Bạch Ngọc quan âm đến, Sở Kim Triêu và Thái Y cũng đồng thời tới Dịch Khung Cung. Hoàng thượng, sao người lại tới đây? Hoàng hậu cười ngượng ngùng, tuyệt đối không thể để hoàng thượng biết bà đã động tay vào tượng quan âm tống tử này. Xử lý xong chuyện triều chính, đã nhiều ngày trẫm tới chỗ quý phi, cho nên hôm nay tới chỗ hoàng hậu xem thử. Tam nha đầu, đã lâu trẫm không gặp con rồi. Thần nữ tham kiến hoàng thượng. Không cần phải đa lễ. Sở Kim Triều thấy Tiêu Ôn đang bưng gì đó. Đây là quan âm tống tử sao? Thần thiếp thấy Thất Vương Phi thành thân lâu như vậy, vẫn không có tin vui, liền cầu tượng quan âm này cho nó. Không ngờ lại có vấn đề. Sau khi hai thị thiếp của Thiền Nhi bái lại thì cơ thể càng ngày càng gầy yếu. Thần thiếp hoài nghi có người động tay vào đó. Người không muốn để các nàng ấy không có thai, ngoài Tam Nha Đầu ra thì còn ai chứ? Tam Nha Đầu, coi nói xem, rốt cuộc sao lại như vậy? Sở Kim Triều nhìn ra các Linh Ẩn, giống như ông đang đè nén tức giận. Hồi bẩm hoàng thượng, thần nữ thấy vẫn nên kiểm tra trước xem có gì khác thường không đã. Thất Vương Phi, điều làm bản cung nghi ngờ chính là vì sao Lưu Vân và Cẩm Vân biến thành như vậy, còn con ngay cả thay đổi cũng không có. Điều này làm sao để người khác tin rằng không phải một tay con tạo thành chứ? Hoàng hậu nương nương, con không bái lại nó, cho nên con mới cảm thấy nguyên nhân là ở nó. Cái này càng có thể chứng minh được rằng con động tay động chân, săn bẫy Lưu Vân và Cẩm Vân. Đừng nói nữa. Sở Kim Triều phất tay, không biết vì sao, vừa thấy xung quanh ồn ào nhốn nháo, ông liền đau đầu muốn chết. Thái y, kiểm tra được kết quả gì hay không? Thái y lắc đầu. Hoàng thượng, tượng quan âm này là bạch ngọc thượng đẳng, được đưa khắc mà thành, không có gì khác thường. Xa Cát Linh Ẩn lấy lại, trình lên trước mặt hoàng hậu, rồi nói. Nương nương, mời người xác định xem đây có phải là tượng quan âm người ban cho con hay không? Hoàng hậu nhìn trái nhìn phải, gật gật đầu. Đúng, hoàng thượng, quan âm tống tử này không có vấn đề, chứng tỏ rằng chỗ khác có kỳ lạ. Thất Vương Phi, người vẫn nên nhận tội đi. Tiếp tục như vậy, Lưu Vân và Cẩm Vân sẽ bị người hại chết. Đố kỵ là một trong thất xuất. Hoàng thượng, thần thiếp khẩn cầu người hạ chỉ để thiên nhi hư nữ nhân có lòng đố kỵ này. Nếu không đến lúc nào người mới có cháu đi ẵm bồng đây. Thì sao hoàng hậu nương nương muốn thất điện hạ có con nói giỏi sao? Xa Cát Linh Nẫn cười cười. Tam nhai đầu, con còn nói gì đó? Thiên nhi thương yêu con, điều này trẫm không quản. Nhưng có nam tử nào mà không tâm thề tứ thiếp? Các con thành thân đã một năm, con còn chưa có tin vui. Lại vì hoàng hậu nạp thiếp cho thiên nhi mà kiếm chuyện. Còn cố ý với thiên nhi tuyệt hậu hay sao? Sở Kim Triêu nhíu mày lại, càng cảm thấy đau đầu hơn. Xa Cát Linh Nẫn nhìn ông, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, vẻ mặt của hoàng thượng càng ngày càng kém. Nếu như là trước kia, ông sẽ không nói như vậy với mình. Khiến thất xa tuyệt hậu, đây là lời nói rất nặng. Hoàng thượng, thần nữ quả thật không có gây khó dễ với các nàng. Điều này Lưu Vân Cẩm Vân đều có thể làm chứng. Nếu hoàng thượng cảm thấy thần nữ không xứng làm vương phi, thì có thể hưu thần nữ. Nhưng mà thần nữ không cam lòng, vô duyên vô cớ bị hưu. Huống hồ, quyết định hưu thần nữ, hẳn là phải do thất điện hạ làm mới đúng. Còn đang uy hiếp trẫm sao? Thần nữ không dám. Thất vương phi, người thật sự là vô pháp vô thiên. Ngày thường ngươi không để bản cung vào trong mắt cũng được, nhưng mà ngay cả hoàng thượng ngươi cũng dám chống đối, đúng là không có phép tắc. Thấy hoàng thượng tức giận, hoàng hậu nhân cơ hội lửa cháy đổ thêm dầu. Thất vương phi, con cho rằng trẫm không dám hạ chỉ để thiên nhi hưu con sao? Hoàng thượng, chỉ cần có chứng cứ, không cần điện hạ hưu, thần nữ cũng sẽ tự rời khỏi phủ. Nhưng mà thần nữ không muốn nhận lấy sự nhục nhã không rõ ràng này, xin hoàng thượng bớt giận. Thần nữ nhất định tìm ra thủ phạm, hạ thủ với Lưu Vân cùng Cẩm Vân. Thất vương phi, không cần phải ngụy biện nữa. Người bản cung giao cho ngươi vốn rất khỏe mạnh, bây giờ lại biến thành như vậy, còn cái gì để nói nữa chứ? Thần nữ cũng không muốn nhiều lời. Xa Cát Linh Nẫn cầm lấy bạch ngọc quan âm, ném mạnh xuống đất, rầm một tiếng, bạch ngọc vỡ thành nhiều mảnh nhỏ trên mặt đất. Người! Thấy hành động này của nàng, hoàng hậu tức giận chỉ vào nàng. Lá gan thật lớn, làm trò nổi giận trước mặt hoàng thượng của bản cung, ném đồ vật nữa. Quan âm tống tử này là bản cung ban cho ngươi. Hoàng thượng, nhà đầu này thật không có phép tắc. Sở Kim Triêu sắc mặt âm trầm rồi nói: Thất vương phi, coi làm càng. Xa Cát Linh Nẫn cúi người. Hoàng thượng bất giận, thần nữ cũng là bị buộc làm như vậy, bởi vì điều kỳ lạ nằm trong tượng quan âm này, nếu không đập vỡ nó thì vĩnh viễn cũng sẽ không tìm thấy chân tướng. Nàng nhặt một mảnh nhỏ trình lên Sở Kim Triêu. Hoàng thượng, người xem, ở giữa có một lớp ngã vàng, căn bản không phải là bạch ngọc, địa kỳ quái nằm ở chỗ này. Con nói thử xem. Thần nữ không dám xác định, chỉ là phỏng đoán. Lớp vàng này tỏa ra khí không màu không mùi, nếu như tiếp xúc lâu ngày sẽ phá hỏng miễn dịch của con người, thẩm thấu vào da thịt, khiến người ta bị bệnh giống như Lưu Vân cùng Cẩm Vân. Nếu thần nữ đoán không sai, còn có ảnh hưởng mạnh tới việc lưu thông máu nữa. Tuy rằng Gia Cát Linh Nẫn đoán, nhưng đã khiến cho sắc mặt hoàng hậu biến đổi, bởi vì đó không phải là đoán, không có khả năng, thủ đoạn bí mật như vậy, nó làm sao mà nhìn ra được chứ? Gia Cát Linh Nẫn, người rốt cuộc là người hay yêu? Sao thủ đoạn cao minh như vậy, người vẫn có thể biết được? Hoàng hậu nhìn Gia Cát Linh Nẫn chằm chằm, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, người này thật đáng sợ. Đã bao lâu rồi bà không đụng phải đối thủ như vậy? Chỉ là một nha đầu hơn 10 tuổi mà thôi, vì sao mình lại liên tiếp bại trong tay nó? Nhìn thấy ánh mắt quan sát kỹ lưỡng của Sở Kim Triêu, trong lòng hoàng hậu sửng sốt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đạo quan đáng chết, vậy mà có thể đưa đồ giả lừa bản cung. Nương nương, bây giờ có thể chứng minh tượng quan âm này có vấn đề rồi chứ? Thất vương phi, bản cung cũng bị lừa gạt là thật, nhưng chỉ có thể chứng minh được tượng quan âm này không được điều khác từ bạch ngọc thuần khiết. Những thứ khác, có độc hay không cũng không thể chứng minh được. Thất vương phi muốn ăn uống cho bản cung sao? Không màu không mùi, căn bản không thể nào chứng minh được. Cán chết không buông, người có bản lĩnh so với ta sao? Rất đơn giản thôi, chỉ cần tìm vài con gì đó đặc trưng với những mảnh vỡ này, dưới tình huống không có thứ bên ngoài tác động, xem sẽ xảy ra chuyện gì là biết ngay thôi. Không màu không mùi, sẽ không có cách để kiểm tra sao chứ? Hoàng thượng! Trong lòng hoàng hậu chùng xuống, vừa rồi quá mức nóng vội, thế nào cũng không ngờ tới cách này. Chứng minh một chút cũng tốt, nếu thật sự Tượng Quan Âm có vấn đề, bản cung nhất định hủy đi đạo quán đó, bắt đầu trưởng nghiêm hình tra khảo, làm chỗ cho Lưu Vân cùng Cẩm Vân. Xa Cát Linh Nẫn nhíu mày lại, thật đúng là xảo hoạt, đem nước bẩn hắt lên người của đạo quán kia. Thần nữ chỉ muốn chứng minh mình không hại độc Lưu Vân cùng Cẩm Vân, chuyện còn lại xin nương nương minh xét. Được rồi, chuyện này là bản cung hiểu lầm ngươi. Hoàng hậu, trẫm hy vọng sau này họ phải làm gương tốt, không được hồ ngôn loạn ngữ. Nếu trẫm nhất thời hồ đồ, hạ chỉ để thiên nhi Hưu Tam nhai đầu, hậu quả này không phải hậu có thể gánh vác được. Vâng, thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp nhất định sẽ điều tra chân tướng, cho Thất Vương Phi một câu trả lời rõ ràng. Các người đều lui ra đi. Vâng, hoàng thượng. Sau khi tất cả mọi người lui ra, trong điện chỉ còn lại Sở Kim Triêu cùng hoàng hậu. Thấy vẻ mặt ông mệt mỏi, hoàng hậu vươn tay ra lại dừng giữa chừng. Hoàng thượng mệt sao? Thần thiếp để người đi nghỉ ngơi nhé. Không cần. Sắc mặt Sở Kim Triêu lạnh lùng. Trẫm sợ hoàng hậu hạ độc với trẫm. Hoàng hậu thì nhi lớn lên dưới sự chăm sóc của nàng, trẫm nghĩ rằng nàng đối với nó ít nhiều cũng có vài phần tình cảm mẫu tử. Hoàng thượng! Nghe lời ấy, hoàng hậu thất kinh. Người tin tưởng thần thiếp luôn xem mấy đứa con chúng như con ruột. Lần này thật sự là không liên quan tới thần thiếp, là do đạo trưởng mà thần thiếp đã nhắc tới. Bớp! Một tiếng giòn vang. Hoàng hậu chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, một lúc lâu sau bà mới có phản ứng lại. Hoàng thượng đánh bà, là vì nha đầu thối kia mà hoàng thượng cho bà một cái tát. Ở trước mặt trẫm mà còn dám ngụy biện sao? Đây là cảnh cáo cuối cùng của trẫm. Nếu có lần sau, người biết là hậu quả gì rồi. Thần thiếp biết sai rồi. Hoàng thượng, người đừng tức giận mà ảnh hưởng tới long thể. Thần thiếp phân phó người thiện phòng chuẩn bị thức ăn. Người ở lại đây dùng bữa rồi hẳn đi. Đồ ăn của hoàng hậu, trẫm thật là không dám ăn. Gần đây tới dịch khung cung này của người, chỉ đều có cãi vã. Vẫn là tới chỗ của thần phi thì thanh tĩnh hơn nhiều. Sở Kim Triêu không kiên nhẫn, vung tay áo bào lên, khởi giá đi về phía tẩm cung của thần phi. Trên mặt còn cảm giác nóng rát đau đớn, hoàng hậu xoa má, rồi nói. Ninh hạ, lấy gương tới đây cho bản cung. Năm ngón tay thật dài, hằn rõ trên mặt, mái trái đã sưng đỏ ửng. Già Cát Linh ẩn, hoàng thượng chưa bao giờ đối xử với ta như vậy. Một cái tát này, bản cung ghi nhớ lên đầu ngươi. Người nhớ kỹ cho ta, ngày sau ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm gấp ngàn lần. Nương nương, thái tử điện hạ tới. Tiêu Ôn tiến vào thông báo. Truyền. Sở Lăng Dực nhìn mặt hoàng hậu, ngẩn người. Mẫu hậu, sao lại thế này? Vừa rồi con nhìn thấy phụ hoàng nói giận đùng đùng rồi rời đi. Mẫu hậu khiến người tức giận sao? Con không phải bởi vì con sao? Hoàng hậu quát. Vì củng cố địa vị của con, bản cung đã nghĩ hết cách, mọi biện pháp, con lại tuyệt không sốt ruột. Sở Lăng Hiền cùng Sở Lăng Thiên cầm trọng binh trong tay, đối với con là uy hiếp rất lớn. Mẫu hậu không biết sao, quyền thống lĩnh cấm quân rất nhanh sẽ giao vào trong tay tướng quân Như Phong. Cái gì? Vậy thế lực của Thất Vương Phủ chẳng phải là lớn hơn nữa hay sao? Mẫu hậu, con thấy cũng không hẳn là thế. Trong mắt Sở Lăng Dực phát ra ánh sáng. Người đã quên chuyện Cẩm Phàm cùng tướng quân Như Phong sao? Cẩm Phàm chính là người của Trần gia, còn thấy chúng ta rất có hy vọng kéo Gia Cát Như Phong về phía bên này. Hoàng hậu không thể tin nhìn Sở Lăng Dực, nếu như là trước kia y nhất định sẽ giảng giải một đống đạo lý với bà, nhưng hôm nay coi như là thay đổi rất nhiều. Rốt cuộc cũng thông suốt rồi. Một khi đã như vậy, bản cung sẽ mau chóng tứ hôn cho chúng nó, rồi thu xếp để thành hôn. Gia Cát Như Phong lợi ích quan trọng như vậy, thật ra cấm quân lại nằm trong tay của nó. Dực nhi, còn rốt cuộc cũng khiến bản cung yên tâm rồi. Khóe miệng Sở Lăng Dực nhếch lên, cười lạnh lùng. Đối với thứ gì thuộc về con là người sợ mất đi hơn bất kỳ ai. Nhìn thấy ánh sáng trong mắt y, hoàng hậu âm thầm vui vẻ. Đứa con này rốt cuộc cũng không phụ khổ tâm của bà, y so với bà càng biết chịu đựng hơn nhiều. Tiểu thư, Mộc Tê đuổi kịp Xa Cát Linh Ẩn. Vừa rồi là muội sợ muốn chết. Còn gọi ta là tiểu thư sao? Xa Cát Linh Ẩn mỉm cười. Thất tẩu, thật đúng là không quen mà, không thể tưởng tượng được hoàng hậu nương nương tàn nhẫn như thế. Cẩn thận, tay vách mạch rừng. Mộc Tê le lưỡi, hạ giọng nói. Trước kia, muội chỉ cho rằng chỉ cần bên cổ điện hạ là tốt rồi, không nghĩ tới phải đối mặt với nhiều chuyện như vậy. Tình huống của tẩu so với muội hẳn là căng thẳng hơn nhiều. Sao vậy? Muội cũng gặp chuyện phiền phức sao? Không sao, muội có thể tự mình xử lý tốt. Linh Nhi, đã lâu không gặp. Hai người đang trò chuyện, thấy Trần Cẩm Phàm bước nhanh tới. Cửu Vương Phi cũng ở đây sao? Thỉnh an quận chúa. Thất tẩu, muội đi trước, hai người cứ trò chuyện đi. Cửu Vương Phi đa lễ, ta nhận không nổi đâu. Trần Cẩm Phàm cười cười. Linh Nhi, muội có tin tức của đại ca hay không? Ta muốn tìm huynh ấy. Gia Cát Linh Ẩn khẽ nhíu mày, nghĩ đến thường thế của Như Phong không đáng ngại, vẫn nên để cho nàng biết mới thỏa đáng. Cẩm Phàm tỷ tỷ, theo muội tới Thất Vương phủ đi, muội có kinh hỉ cho tỷ đây. Cái gì vậy? Tỷ đi thì sẽ biết. Như Phong vừa thay thuốc, trong tay cầm một chiếc khăn đặt lên mũi tham lam hít vào, đó là của Trần Cẩm Phàm tặng y, y vẫn mang trên người. Lúc gặp phải tình cảnh nguy hiểm, y cũng che chở cho nó, bởi vì trên đó là mùi hương của nàng. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, trong lòng y bỗng nhiên trở nên kinh hoảng. Có thể là nàng hay không? Đại ca, đỡ hơn nhiều hay không? Trong mắt Như Phong hiện lên một tia thất vọng. Linh Nhi sao? Ta tốt hơn nhiều rồi. Đại ca tưởng là Cẩm Phàm tỷ tỷ sao? Ta... nàng sẽ không tới. Như Phong đại ca. Trần Cẩm Phàm đi ra từ sau lưng Xa Cát Linh Ẩn. Phàm Nhi. Nhìn thấy người trước mắt, Như Phong cố gắng đứng lên, trước ngực lại ứa máu. Chàng bị thương sao? Trần Cẩm Phàm chạy tới, nhìn thấy y ứa máu, nước mắt chực trào, tay run rẩy chạm vào băng gạc. Là ai? Là ai làm chàng bị thương? Nhai đầu ngốc, ta không sao. Như Phong vuốt tóc nàng, nhẹ giọng dỗ dành, yên ngẩng đầu liếc Xa Cát Linh Ẩn một cái, còn đứng ở đây làm cái gì chứ? Xa Cát Linh Ẩn rùng mình một cái, chớp chớp mắt lại với y, rồi rón rén lui ra ngoài. Có người thấy thầy tử là quên mất muội muội rồi. Ra khỏi phòng của Như Phong, nàng lại thăm Kinh Phong và phá trận. Thường thế của hai người tương đối khá hơn, đã khép miệng hơn phân nửa rồi. Lúc dùng bữa trưa, Trần Cẩm Phàm mới từ phòng của Như Phong đi ra, nhìn thấy làn môi sưng đỏ của nàng, Nguyệt Lan tò mò hỏi. Quận chúa Cẩm Phàm, mọi người bị sao vậy? Có phải là bị con dì cắn hay không? Gia Cát Linh Ẩn cúi đầu, cười khẽ. Mặt Trần Cẩm Phàm đỏ bừng, rồi nói. Hình như bị muỗi đốt. Vào thu rồi, sao lại có muội chứ? Nhớ đến nụ hôn mãnh liệt làm người ta ngạt thở của Như Phong, nàng không khỏi đỏ mặt, tim đập nhanh. Nguyệt Lan, đi đốt một ít hương xưa côn trùng trong phòng tướng quân đi. Gia Cát Linh Ẩn cố tình giải vây cho nàng. Dạ, tiểu thư. Nguyệt Lan nhìn chằm chằm vết đỏ sậm như ẩn như hiện trên cổ của Gia Cát Linh Ẩn. Tiểu thư, cổ của người có phải cũng là bị muỗi đốt hay không? Đêm nay nô tỳ cũng sẽ đốt một ít hương xưa côn trùng trong phòng của người và vương gia. Gia Cát Linh Ẩn ngồi ngay ngắn rồi nói. Ừ. Thấy bộ dạng ngượng ngùng của nàng, Trần Cẩm Phàm cũng không vạch trần. Nhà đầu thối, ai bảo muội giễu cợt ta chứ? Linh Nhi, con muỗi chích cổ của muội nhất định là lớn lắm nhỉ? Gia Cát Linh Ẩn kéo y phục che lại. Có lẽ vậy, Cẩm Phàm tỷ tỷ, mau ăn đi. Sở Lan Thiên, chàng là tên khốn. Ăn cơm xong, Trần Cẩm Phàm kéo Gia Cát Linh Ẩn tới chùa miếu tạ lễ, nói rằng nàng từng cầu bình an cho Như Phong với Bồ Tát. Tuy rằng không bình an lắm, nhưng cũng may là người đã trở về, nên nhất định phải đi tạ lễ. Ngôi chùa ở ngoài thành Ngân Đô 10 dặm, nếu đi, e rằng hôm nay không về được, nhưng lại không muốn từ chối nàng. Xa Cát Linh Ẩn căn dặn Ân Tẩn Quản một hồi, liền cùng Trần Cẩm Phàm đi khỏi. Hai người đi rồi, Như Nguyệt từ một bên đi tới. Hôm nay Xa Cát Linh Ẩn không về, vậy chính mình còn có cơ hội. Nàng gọi thị nữ tới, đi lĩnh hương xong mà thường ngày Vương Phi nương nương hay dùng. Màn đêm buông xuống, Xa Cát Linh Ẩn quả nhiên không trở về. Như Nguyệt tắm nước hoa hồng, lại cố ý chọn bộ y phục mỏng manh như ẩn như hiện, đi về hướng phòng ngủ của Sở Lăng Thiên. Nàng đang định đẩy cửa ra, lại bị người khác gọi lại. Trắc Phi nương nương, phòng của vương gia, người không thể vào. Ân Tổng quản nói. Gì chứ? Như Nguyệt cao giọng nói. Vì sao Tam tỷ có thể tự ý vào? Chuyện này... Ân Tổng quản ra chiều khó xử. Đây là mệnh lệnh của vương gia. Như Nguyệt rút tay về. Được rồi, đa tạ Ân Tổng quản đã nhắc nhở, người lui xuống trước đi. Thấy Ân Tổng quản vẫn đứng yên không nhúc nhích, giây lát nàng mới hiểu ra ông là đang giám thị nàng, muốn nhìn nàng rời khỏi. Nàng lạnh lùng cười, cũng rời đi, nhưng không đi quá xa. Bóng lưng Ân Tổng quản vừa mất hút trong màn đêm, nàng lại quay trở về. Không ai thấy, nàng lập tức lẻn vào, thổi tắt nến trong phòng, nằm lên giường của y. Đêm khuya, rốt cuộc cũng nghe được tiếng đẩy cửa vào phòng, Như Nguyệt tấm chặt chăn, vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Qua đêm nay, bản thân có thể trở thành nữ nhân của chàng rồi. Trong bóng tối, thân hình cao lớn chậm rãi tới gần, hơi thở của nàng càng ngày càng dồn dập. Nàng cảm nhận được hơi thở nam nhân càng ngày càng gần, bàn tay ấm nóng đập lên sườn của nàng, nàng không nhìn được mà co giật. Còn chưa ngủ sao? Là sự quan tâm dịu dàng của y, đáng tiếc sự quan tâm này không phải dành cho nàng. Lo lắng nói chuyện sẽ bại lộ thân phận, Như Nguyệt chỉ khẽ ừ một tiếng, vươn tay tròn qua cổ y, hôn tới. Người là ai? Ngay tại thời điểm sắp đạt được, Sở Lăng Thiên đột nhiên hỏi. Điện hạ, thiếp là Như Nguyệt. Dứt khoát thừa nhận. Đêm nay Tam tỷ không về, để thiếp hầu hạ người nhé. Cút ra ngoài. Sở Lăng Thiên gỡ tay nàng ra. Điện hạ. Như Nguyệt thuận tay xé một cái, y phục rơi xuống, bộ ngực trắng ngần suýt nữa là mù hai mắt của Sở Lăng Thiên rồi. Ra ngoài ngay. Ai đang ở trong, đừng cử động. Một tiếng nói vang lên trong phòng, theo sau là tiếng đi vào. Thắp nến lên, Xa Cát Linh Ẩn nhìn thấy một màn như vậy. Cơ thể Sở Lăng Thiên còn chống đỡ phía trên Như Nguyệt, Như Nguyệt lộ bộ ngực, hai tay thì quấn lấy cổ Sở Lăng Thiên. Tam tỷ, không phải tỷ nói không về à, cho nên muội tới hầu hạ điện hạ. Lời nói lập lờ thốt ra. Xa Cát Như Nguyệt, ngay bây giờ, liền lập tức, buông nam nhân của ta ra, che lại thứ làm người ta ghê tởm kia, cút ra khỏi phòng ngay. Điện hạ. Như Nguyệt ưỡn người lên, bắt gặp ánh mắt u ám của Sở Lăng Thiên. Cút. Sở Lăng Thiên chỉ nói một chữ, thấy nàng không chịu động đậy, trực tiếp nhấc nàng ra khỏi giường, định ném thẳng xuống đất. Lúc này, Như Nguyệt mới sợ hãi, nàng lập tức dùng xiêm y bao lấy thân thể, rồi nói. Điện hạ, à ấy có gì tốt chứ? Xa Cát Linh Ẩn, người nhớ kỹ cho ta. Linh Nhi, nàng nghe ta giải thích đã. Sở Lăng Thiên nhíu mày. Ta không có làm gì nàng ấy. Sở Lăng Thiên, mau chóng đổi giường đi, ta ngửi thấy mùi lẳng lờ trên đó, có chút nhạy cảm. Được, nương tử. Sở Lăng Thiên thở vào, vẫn là nương tử hiền lành, thấu hiểu nhất. Xa Cát Linh Ẩn ra khỏi phòng, nhìn về phía viện của Như Nguyệt. Nể tình tỉ muội, nàng định thả cho nàng một con đường. Không ngờ, nàng ta còn dám mơ tưởng tới Sở Lăng Thiên, vậy thì đừng trách nàng. Tình tỉ muội ở trong lòng Như Nguyệt hoàn toàn không có. Hạ nhân trong phủ đến thay giường ngay, tấm lót trải giường mới, Xa Cát Linh Ẩn mới nằm xuống. Nương tử. Sở Lăng Thiên đi tới giường, tuy rằng y không làm gì nhưng lại bất giác thấy có lỗi. Nếu ta không về, có phải đã bị ả cám dỗ mất rồi hay không hả? Ta đã bảo ả cút đi rồi. Sở Lăng Thiên cúi xuống nhìn nữ nhân đang thở hổn hển vì giận, lập tức hôn nàng. Nếu không phải sợ nàng bị ngạt thở, y thật sự muốn hôn nàng tới tận trời sáng. Ngày mai ta sẽ tống cổ Trắc Phi cùng hai thị thiếp của chàng ra khỏi phủ. Phải sớm làm như vậy rồi. Chàng còn nhớ Tượng Quan Âm tống tử hoàng hậu ban cho ta hay không? Nhớ chứ, có vấn đề gì sao? Không có gì, bị ta đạp nát mà thôi. Xà Cát Linh Nẫn không muốn nhiều lời để tránh y lo lắng, Như Nguyệt, Lưu Vân và Cẩm Vân không thể tiếp tục sửa lại nữa. Hôm sau, Như Nguyệt làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, theo thường lệ tới vấn an Xà Cát Linh Nẫn. Bản thân từ khi nào lại trở nên vô liêm sỉ như thế? Có lẽ là bắt đầu từ lúc phải nịnh bợ đại phu nhân. Có lẽ bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy Sở Lăng Thiên. Có lẽ bắt đầu từ lúc bán đứng như sương. Điều là thứ nữ, tại sao cánh ngộ lại bất đồng? Kẻ mạnh hiếp yếu, chỉ có người đủ ác mới có thể tiếp tục sinh tồn. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của nàng. Trắc Phi tỷ tỷ, đang nghĩ gì vậy? Lưu Vân đi ngang qua, thấy nàng mặt cao mày có, tò mò hỏi. Không, không có gì. Có chuyện này, không biết ta có nên nói với muội hay không đây. Chuyện gì? Lưu Vân bị khơi lòng hiếu kỳ, hỏi. Tỷ tỷ, mau nói đi. Như Nguyệt quay đầu, nhìn ra các linh nẫn cách đó không xa, sắc mặt khó xử. Đến viện các muội rồi nói. Đi thôi. Trở lại viện, chưa kịp ngồi xuống, Lưu Vân lôi kéo Như Nguyệt. Tỷ tỷ, có phải chuyện về Vương Phi hay không? Ừ. Như Nguyệt gật đầu, cười xót xa. Chuyện này vốn không muốn nói với các muội, nhưng ta thật sự nuốt không trôi cổ tức này. Dựa vào cái gì mà một mình tỷ ấy độc chiếm điện hạ? Điện hạ ngay cả liếc mắt cũng không thèm ngó tới chúng ta lấy một cái. Ngày nào tỷ ấy còn ở đây, chúng ta sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Có phải điện hạ rất ghét chúng ta hay không? Có nam nhân nào không tâm thề tứ thiếp? Có nam nhân nào có người ngồi trong lòng mà tim không loạn chứ? Hôm qua ta mới biết được điện hạ không chạm vào chúng ta là do có nỗi khổ. Trong tay Vương Phi nắm nhược điểm của Vương gia, cho nên không thể không bị tỷ ấy quản thúc. Vương gia âm thầm bảo ta diệt trừ tỷ ấy. Ta thấy hai muội là người biết võ công nên mới tới tìm hai muội. Diệt trừ Vương Phi sao? Cẩm Vân dừng một chút. Tuy rằng hoàng hậu cũng có bài mưu tính kế như vậy, không ngờ thất điện hạ cũng muốn diệt trừ Vương Phi. Chẳng lẽ điện hạ đối xử tốt với Vương Phi đều là giả bộ sao? Điện hạ cũng là bất đắc dĩ thôi. Hôm qua điện hạ vốn muốn tới viện của Cẩm Vân lại bị Vương Phi ép trở về. Nếu các muội có thể giúp điện hạ diệt trừ mối họa lớn trong lòng này, điện hạ nhất định sẽ đối tốt với các muội gấp bội. Vương gia nói ai có thể diệt trừ tỷ ấy liền sắp phong người đó làm chính phi. Vậy sao? Nếu vậy thì nữ nhân kia cũng quá ghê gớm rồi, dám cưỡng ép vương gia. Tỷ tỷ, nếu tỷ không nói cho các muội biết, không biết vương gia còn bị ai uy hiếp bao lâu nữa. Mấy hôm nay hai thủ vệ đi theo tỷ ấy đều bị thương hết, là cơ hội tốt. Chỉ cần diệt trừ tỷ ấy, vị trí chính phi là của các muội rồi. Lưu Vân và Cẩm Vân liếc mắt nhìn nhau. Các nàng không có sức chống trả lại Sở Lăng Thiên, nhưng đối phó với Gia Cát Linh Nẫn tay không tất sắc lại thật dễ dàng. Trong lòng Như Nguyệt cười lạnh, hai đứa ngu xuẩn cực kỳ ngốc nghếch. Đi đi, mau giết ả tiện nhân kia đi. Tỷ tỷ yên tâm, các muội nhất định sẽ giúp điện hạ dây trừ ả. Vương Phi quỷ kế đa đoan, các muội phải cẩn thận một chút. Kinh Phong ngồi trên mái ngói của phòng Lưu Vân lập tức trở về bẩm báo chuyện hắn mới nghe được, nói với Gia Cát Linh Nẫn. Gia Cát Linh Nẫn dở khóc dở cười. Vương gia bị nàng cưỡng ép sao? Khổ cho Như Nguyệt nghĩ ra kế sách vụng về như vậy, vậy mà Lưu Vân và Cẩm Vân lại cũng tin. Xem ra lần này Như Nguyệt muốn dồn nàng vào chỗ chết. Tốt lắm. Tiểu thư, bây giờ nên làm gì? Kinh Phong hỏi. Thường thế trên cánh tay y còn chưa khỏi hẳn, nhưng đối phó với hai nữ nhân kia vẫn là không thành vấn đề. Người đi mời Trắc Phi tới hậu viện đi. Dạ, tiểu thư. Xa Cát lên nẫn ngồi trong đình nghỉ chân ở hậu viện, không lòng dạ thưởng thức cảnh đẹp. Nghe thấy tiếng bước chân thong thả, nàng quay đầu. Như Nguyệt, người tới rồi. Tam tỷ, tìm ta đến có chuyện gì sao? À, không có gì. Xa Cát lên nẫn nhấp ngụm trà, rồi nói. Ta chỉ muốn hỏi thử tứ muội, vương gia có nhược điểm gì mà bị ta nắm trong tay vậy? Trong lòng Như Nguyệt sửng sốt, sắc mặt tái đi. Tam tỷ, ta chỉ nói đùa với các nàng ấy mà thôi. Đùa sao? Hiện giờ Lưu Vân và Cẩm Vân nhất định đang lao kiếm rồi. Tam tỷ, ta thật sự không phải cố ý, chỉ là nhất thời quá tức giận mới nói như vậy thôi. Như Nguyệt à? Sa Cát lên nẫn, nghiêm mặt nói. Ta mới vừa hồi phủ, người liền muốn đẩy ta xuống hồ. Sau đó đủ thứ chuyện, ta không muốn nhắc lại. Ta giữ người lại trong thất vương phủ, ít ra người không cần phải màn trời chiếu đất. Tại sao không biết chừng mực chứ? Ta thật sự biết sai rồi. Tam tỷ tha cho ta lần này đi. Ta đã tha cho người bao nhiêu lần rồi. Người tuyệt đối không nên động lòng với thất gia. Thích một người là sai sao chứ? Thích một người không sai. Sai chính là làm chuyện người không nên làm. Xà Cát lên nẫn, đứng lên rồi nói. Như Nguyệt, lần này người muốn lấy mạng của ta, đừng trách ta không để ý tình cảm tỉ muội. Người! Cảm thấy được ác ý của nàng, Như Nguyệt lùi về phía sau hai bước, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Người muốn giết ta sao? Xà Cát lên nẫn, người là tiện nhân độc ác, nhất định sẽ gặp báo ứng. Cứu, cứu với! Kinh phong bỗng nhiên xuất hiện, điểm vào huyệt cầm của Như Nguyệt khi nàng vào trong đình. Kinh phong, ngồi xoay người sang chỗ khác đi. Xa Cát Linh Nẫn cởi áo choàng, tráo đổi với Như Nguyệt, sau đó đặt nàng ta ngồi trên ghế đá. Biết được ý đồ của nàng, Như Nguyệt sợ hãi không thôi, thân thể kịch liệt run rẩy, nhưng động cũng không động được, trong mắt tràn đầy nước mắt, đáng thương mà nhìn Xa Cát Linh Nẫn. Đừng nhìn ta như vậy chứ, nước mắt của ngươi chẳng đáng tiền chút nào, sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước hài tất phải làm. Xuống dưới kia gặp Gia Cát Hồng Nhan, thầy ta gửi lời hỏi thăm tỷ ấy. Kinh Phong, chúng ta đi thôi. Hai người cũng đi không xa mà đi tới một chỗ kín đáo, núp vào. Quả nhiên, không lâu sau đó, chị thấy Lưu Vân cùng Cẩm Vân lén lút đi vào hậu viện, trong tay hai người cầm hai thanh kiếm sáng loáng. Nhìn thấy Vương Phi ngồi trong đình, không chút nghĩ ngợi, liền một kiếm đâm tới. Xoẹt! Hai thanh kiếm đồng thời xuyên qua thân thể của Như Nguyệt. Máu tươi phun tung tóe lên người hai người cười đắc ý. Vương Phi nương nương, xin lỗi, người muốn người chết rất nhiều. Lưu Vân nói. Đúng vậy, người dựa vào cái gì mà độc chiếm sủng ái của vương gia chứ? Chỉ bằng ta là Vương Phi. Phía sau hai người đột nhiên truyền tới tiếng quát lớn. Lưu Vân Cẩm Vân sát hại Trắc Phi nương nương, bắt lại hết cho ta. Vương Phi. Lưu Vân xoay người, nhìn thấy Xà Cát Linh Nẫn đang đi về phía mình. Người không phải đã. Thi thể Như Nguyệt ngã xuống đất, các nàng mới nhìn rõ khuôn mặt của người nọ, hóa ra là Trắc Phi. Trắc Phi vì sao lại mặc quần áo của Vương Phi chứ? Ta vẫn chưa chết, không cần phải sợ đâu. Ưng tổng quản trói hai người lại. Nương nương, xử trí hai người này như thế nào? Nếu là người hoàng hậu nương nương ban cho thất gia, vậy thì cứ giao cho nương nương xử lý, tránh để ta phá hoại thanh danh của mình. Ưng tổng quản, làm phiền người đưa ảo vào trong cung. Trắc Phi nương nương ngoài ý muốn gặp chuyện bỏ mình, an táng cho thật tốt. Dạ, nương nương. Lưu Vân cùng Cẩm Vân bị đưa tới dịch khung cung, hoàng hậu đế che đậy cho bản thân mình, liền hạ chỉ ban chết cho hai người kia. Ra tay với thất vương phủ đúng là rất khó. Mấy hạ nhân mang thi thể Như Nguyệt tới linh đường, Xa Cát Linh Nẫn xa xa đứng nhìn, trong mắt mang theo tia sáng. Vốn là tỉ muội ruột thịt, hà tất phải đấu tới sức đầu mẹ tráng như vậy chứ. Linh Nhi, sao vậy? Quay đầu nhìn lại Như Phong, trên mặt nàng hiện lên lo lắng. đại ca, sao lại rời giường rồi? Không vào nghỉ ngơi cho tốt đi. Ta muốn hít thở không khí, cho nên ra ngoài một chút. Linh Nhi có tâm sự sao? Đại ca. Xa Cát Linh nẫn thở dài, chỉ vào cổ thi thể kia, rồi nói. Đó là Như Nguyệt, Như Nguyệt đã chết. Nó muốn giết muội. Đại ca, Quỳnh trách muội hay không? Linh Nhi, muội chịu khổ rồi. Như Phong cái gì cũng không nói, yên lặng cùng nàng tiếp nhận mọi chuyện. Nếu không phải Như Nguyệt không biết thu liễm, thì muội muội nhất định sẽ không xuống tay với muội ấy. Đối với biến cố của phủ thừa tướng, hẳn là nàng có cảm xúc lớn nhất. Xa Cát Linh Nẫn đi vào thư phòng, mờ mờ màng màng, tựa vào ghế ngủ trong chốc lát. Cốc cốc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Tỉnh lại, nàng xoa đầu có hơi đau nhất. Vào đi. A Cần bưng một chén cháo. Vương Phi, người không dùng buổi tối, ăn ít cháo đi ạ. Để đó đi, lát nữa ta sẽ ăn. Thấy A Cần còn chưa đi, Xà Cát Linh Nẫn nhìn bà. A Cần, có việc gì sao? A Cần dừng một chút. Không, không có. Vương Phi, nô tỳ muốn nói với người, nhưng không chắc chắn là có thật hay không. Chuyện gì? Về Tịnh Quý Phi. Tịnh Quý Phi sao? Mẹ đẻ của Sở Lăng Thiên sao? Nàng lập tức ngồi thẳng dậy. A Cần nhìn ra ngoài, đóng cửa lại, đi tới bên cạnh Gia Cát Linh Nẫn, nhỏ giọng nói. Có thể Tịnh Quý Phi không phải là bị bệnh mà chết. Nói rõ xem nào. Khi đó, nô tỳ chỉ là một cung nữ nho nhỏ, phụ trách việc mang vật phẩm cho các nương nương. Có một lần mang trăm cài tới cho Chu Quý Phi, vô tình nghe được đoạn đối thoại của Chu Quý Phi cùng Chu Thừa Tướng. Chu Quý Phi nói, nếu ả ta đã chết thì không cần sửa lại Lương Thiên Tĩnh nữa. Chu Thừa Tướng nói, để cho ả sống thêm hai ngày nữa thì giết ả. Nô tỳ nghe được liền mau chóng lui ra ngoài. Lúc nô tỳ trở về đã suy nghĩ rất nhiều, có chỗ nào đó không thích hợp. Sau đó nô tỳ mới nghĩ ra, Tịnh Quý Phi đã qua đời hơn nửa tháng, nhưng mà nghe ý tứ của bọn họ thì rõ ràng là Quý Phi vẫn còn sống. Đã chết còn sống sao? Gia Cát Linh Nẫn nắm lấy chỗ mấu chốt. Cũng chính là Tịnh Quý Phi thật sự chết trong tay Chu Quý Phi cùng Chu Thừa Tướng sao? Vậy Tịnh Quý Phi đã chết kia là như thế nào? Đây cũng là chỗ mà nô tỳ nghi hoặc. Thời điểm nhập liệm, nô tỳ cũng có ở đó, nằm trong quan tài chính là Tịnh Quý Phi. Ta biết rồi. A Cần, cảm ơn người đã nói cho ta biết chuyện này. Vương Phi nương nương, cứu nô tỳ một mạng, chuyện này có gì đâu chứ. Nhưng mà không biết có giúp được người chuyện gì hay không? Ừ, chuyện này ta sẽ điều tra cẩn thận. Người có chuyện gì khác sao? Tiện thể, lão liền bảo nô tỳ nhắn lại, nói rằng cha con Chu Gia đã nhiều ngày vào trong cung. Còn có hoàng hậu, hình như có ý tứ hôn cho tướng quân Như Phong cùng với quận chúa. Tứ hôn sao? Tin tức tốt như thế. Hoàng hậu nương nương không phản đối sao? Là do hoàng hậu nương nương đề nghị. Nô tỳ thấy rất vui chuyện của tướng quân Như Phong cũng sắp tới rồi. Ta biết rồi, có tin tức gì lập tức nói cho ta biết. Vâng, Vương Phi nương nương, không còn chuyện gì nữa, nô tỳ xin cáo lui. Ừ, người lui xuống trước đi. Xa Cát Linh Nẫn có chút đăm chiêu ăn cháo. Cái chết của Tịnh Quý Phi chẳng lẽ không đơn giản như vậy sao? Nếu theo như lời A Cần nói, trước đó có âm mưu của người khác, Chu Quý Phi, Chu Thừa Tướng. Thần cung, chẳng hiểu vì sao tim Chu Quý Phi cứ đập thình thịch. Nương nương, Thừa Tướng đại nhân cầu kiến. Mời Thừa Tướng vào đi. Chu Lam Quân tiến vào, nhìn thấy sắc mặt Chu Quý Phi có chút không tốt. Nương nương thấy không khỏe sao? Không sao. Cha, tối hôm qua con mơ thấy Liên Thương Tỉnh. À sao? Sắc mặt Chu Lâm Quân thay đổi. Chẳng qua chỉ là một người chết mà thôi, có gì mà phải sợ? Không sao đâu. Con giống như cảm thấy được có chuyện gì lớn đó sắp phát sinh rồi. Người đã chết lâu như vậy rồi, còn có thể có chuyện gì chứ? Con đừng dọa chính mình. Hy vọng là như vậy. Qua nửa tháng, thường thế của Như Phong đã tốt hơn nhiều, liền tiến cung bẩm báo. Kỳ quái, chính là hoàng thượng không hề đề cập tới chuyện cấm quân. Dịch Khôn Cung, Trần Cẩm Phàm ngồi bên cạnh hoàng hậu. Nương nương, truyền Cẩm Phàm tiến cung là có chuyện gì sao ạ? Đương nhiên là chuyện tốt rồi. Hoàng hậu cười cười. Bản cung đã thỉnh cầu hoàng thượng tứ hồng cho con cùng tướng quân Gia Cát Như Phong rồi. Thật, thật sao ạ? Vẻ mặt Trần Cẩm Phàm vui sướng. Thần nữ cảm tạ nương nương. Nhà đầu nhà ngươi, khách khí như vậy làm cái gì? Chúng ta đều là người một nhà. Ta là cô của con, tướng quân Như Phong tuấn tú lịch sự, lại là tướng quân anh dũng thiện chiến. Cùng con thật đúng là tay trai gái sắc. Đa tạ cô. Phạm Nhi, cho dù con thành thân cũng không được quên mình là người của Trần gia. Vinh quang Trần gia chính là vinh quang của thái tử. Cũng giống như vậy, vinh quang của thái tử thì người Trần gia còn phải sống chết bảo vệ. Phạm Nhi cẩn tuân lời dạy, nhưng mà đại ca Như Phong không phải người Trần gia, cô không nên làm khó chàng. Trần Cẩm Phàm thập phần trí tuệ, nghe qua đã hiểu ý đồ của hoàng hậu rồi. Con nói lại những lời này với tướng quân Như Phong là được rồi. Bà tin tưởng Gia Cát Như Phong không phải là ngu ngốc tới mức không rõ tình hình được. Trần Cẩm Phàm cười lạnh, nàng nguyện ý vì Trần gia mà nỗ lực, nhưng không thể để cho Như Phong hy sinh như vậy được. Ngày thứ hai, Sở Kim Tiêu đã xuống chỉ tứ hôn cho Như Phong cùng Trần Cẩm Phàm. Phủ mới của họ Gia Cát đã xây xong, thường thế Như Phong cũng tốt hơn nhiều, nên dọn về nhà mới. Phủ Gia Cát thừa tướng trước kia đã bị cỏ dại một tùm. Đối với tin tức trong quân, tin tức Sở Lăng Thiên có chút nhanh nhạy hơn. Lúc y hồi phủ, Gia Cát linh nẫn liền hỏi y có tin tức gì hay không. Chu Nham đã trở lại, phụ hoàng tạm thời gác lại chuyện này. Người muốn chọn một trong hai người, Chu Nham cùng với đại ca. Chu Nham sao? Chu Lâm Quân có đứa con lớn, có danh xưng là Tiểu Chiến Thần, danh tiếng ở trong quân gần bằng Sở Lăng Thiên. Đại ca phải được chức vị này, nếu Chu Nham giữ lấy cấm quân thì thật đáng sợ. Thế lực Chu gia càng ngày càng lớn, hoàng thượng không cố kỵ hay sao? Chu Quý Phi vừa mới sinh hạ Long Tử, được phụ hoàng sủng ái, bà ta nhất định hết sức lợi dụng dịp này. Đại ca đâu? Quỳnh ấy trở về điện kiếm rồi. Quỳnh ấy điên rồi sao? Trên người Quỳnh ấy còn bị thương. Quỳnh ấy cùng phụ hoàng đánh cuộc với nhau. Chu Nham cùng Quỳnh ấy ngày mai tỉ thí võ công một trận. Ai thắng sẽ đạt được quyền thống lĩnh cấm quân. Đại ca có thương tích, nhưng đây là cơ hội duy nhất. Gia Cát Linh Nẫn im lặng, không biết nói cái gì. Chu Nham võ công cao cường, hơn nữa trên người Như Phong có thương tích, không thể nghi ngờ là Như Phong sẽ thua. Hay là chúng ta có thể đề nghị phụ hoàng ngoài đường võ còn thêm vào tỷ thí khác. Đây đúng là suy nghĩ trong lòng Gia Cát Linh Nẫn, nhưng phải nói thế nào để hoàng thượng tiếp nhận đề nghị này thì cần phải nghĩ cách. Chỗ hoàng thượng cứ giao cho ta đi. Hôm sau, Gia Cát Linh Nẫn sẽ trang thành đại tiểu thư của cố hiệu Linh Thiên tiến cùng diện kiến. Sở Kiềm Triều nhiệt tình khoản đãi. Từ trên người nàng, ông có thể tìm được cảm giác Gia Cát Linh Nẫn. Ông im lặng nghĩ, nếu Sở Lăng Thiên cũng có thể cứu đại tiểu thư vào thất vườn phủ thì quá viên mãn. Nhưng mà ngẫm lại, tam nha đầu là cái bình giấm chua. Việc buôn bán của đại tiểu thư như thế nào rồi? Nhờ có hoàng thượng chiếu cố, không có trở ngại gì. Dân nữ nghe nói, hôm nay Chu tướng quân cùng Gia Cát tướng quân sẽ có một trận đấu võ. Thật rất mong chờ. Hai người đều anh dũng, không biết ai sẽ thắng đây. Không nghĩ tới, tin tức truyền đi nhanh như vậy. Hai người bọn họ Trẫm đều xem trọng. Lớp trẻ quả thật khiến Trẫm rất vừa lòng. Nếu đại tiểu thư có hứng thú, thì cứ đến xem đi. Nhất định rồi, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Đứng đầu quân chỉ có võ công cao cường, chỉ e là không đủ. Hai quả đấm khó địch lại bốn mắt. Mấy lần đối mặt với quân địch của mình thì cung tên bên mình vẫn có thể ngăn được địch. Có lối suy nghĩ nhạy bén cũng vô cùng quan trọng. Ừ, đại tiểu thư nói rất có lý. Không biết tiểu thư có cao kiến gì? Chi bằng thêm tỷ thí khác nữa. Ngựa là phương tiện không thể thiếu trong chiến tranh. chàng nơi ngựa thế nào thì có thể thấy được sân chiến đấu của quân đội. Dần nữa đề nghị hai người họ có thể đua ngựa. Đua ngựa của mỗi người chia làm ba loại thương trung hạ, tỷ thí ba hiệp. Người thắng hai hiệp thì coi như là thắng rồi. Nghe nói trong quân của Nhàm Nhi có một bầy hãn huyết, cơ hội như phòng thắng cũng không lớn. Cho nên, cần thử thách thêm trí khôn của họ có nhạy bén hay không. Thành Đông có một tảng đá lớn, nhiều năm qua không có người nào có thể cân được sức nặng của nó. Chỉ bằng lấy đây làm đề thi thứ ba, xem ai có thể trong thời gian ngắn nhất tính ra được nó nặng bao nhiêu. Sở Kim Triều nheo mắt, đại tiểu thư này quả thật thú vị, ra toàn đầy khó, nhưng thật sự có thể dùng mấy thứ này đi thử thách Như Phong và Chu Nham. Ông gật gù tán thành. Vậy làm theo đại tiểu thư, thêm vào hai cuộc tỷ thí, ai muốn đạt được chức vị này phải dốc hết bản lĩnh thật sự ra. Thời gian sắp tới rồi, đại tiểu thư theo trẫm cùng đến lôi đài chứ? Dạ, hoàng thượng, mời. Đúng mực, có dũng có mưu, đúng là cực kỳ giống tam nha đầu. Lôi đài đấu võ được dựng ở trường đua ngựa trong cung. Giữa trận doanh của Chu gia, một công tử một thân áo trắng, anh tuấn ngồi đó, hấp dẫn không ít ánh nhìn của nữ tử. Nham ca ca, đã lâu không gặp. Công chúa Triều Hoa đi đến bên cạnh công tử áo trắng, vẻ mặt vui sướng, nàng ngượng ngùng vặn một cái túi tiền bằng gấm. Tặng cho huynh. Chu Nham cười cười. Đa tạ công chúa. Biểu ca. Công chúa Triều Hoa thuận thế ngồi bên cạnh hắn, ôm lấy cánh tay hắn. Người ta đã nói huynh gọi người ta là Triều Hoa được rồi, gọi công chúa xa cách quá à. À, Triều Hoa. Trong giọng nói của Chu Nham hàm chứa vẻ hờ hững. Tranh Nhi, mỗi xem Triều Hoa và Nham Nhi kìa, thật xứng đôi. Chu Quý Phi nhìn hai người, nói. Nham Nhi không thích nữ tử như Triều Hoa đâu. Tranh Nhi, mỗi sao vậy chứ? Chu Quý Phi trợn mắt liếc Chu Tuyết Tranh. Mỗi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hoàng thượng giá lâm. Liên Công Công cao giọng hô to, mọi người lập tức quỳ xuống cung nghênh. À tới làm cái gì chứ? Chu Quý Phi nhìn thấy đại tiểu thư Linh Thiên, sắc mặt trở nên khó coi. Tranh Nhi, muội nên hỏi hoàng thượng có quan hệ gì với ả? Quan hệ của tỷ tỷ và hoàng thượng thân mật hơn, vẫn là tỷ tỷ đi hỏi đi. Ả là ai, có liên quan gì tới mình, cần gì phải chọc hoàng thượng không vui chứ? Ánh mắt Chu Nham rơi vào trên người đại tiểu thư Linh Thiên đi bên cạnh Sở Kim Triêu, khóe miệng hắn hiện lên nụ cười nghiền ngẫm. Là đại tiểu thư của cửa hiệu Linh Thiên sao? Không ngờ tiểu thư ấy cũng tới. Hoàng thượng đích thân dẫn tiểu thư ấy tới, có thể thấy được tầm quan trọng của nàng ấy. Linh Thiên gần đây mở thêm rất nhiều cửa hiệu, ngành nghề kinh doanh cũng càng lúc càng rộng rồi. Từ nghị luận của người khác, Chu Nham biết được nữ tử này chính là đại tiểu thư của cửa hiệu Linh Thiên. Cửa hiệu Linh Thiên hắn từng nghe nói, thành lâu của Chu gia cũng bởi vì nó mới bị đóng cửa. Một nữ tử lại làm ăn lớn như vậy, quả thật làm người ta kinh ngạc không ngờ. Biểu ca. Công chúa Triều Hoa thấy Chu Nham nhìn đại tiểu thư Linh Thiên không chớp mắt, không khỏi biểu môi nói. Nữ nhân kia có gì mà đẹp chứ, sao muốn chết? Gia Cát Linh Nẫn nhìn Sở Lăng Thiên gật gật đầu, y liền biết hoàng thượng đã đồng ý, vì tránh nghi ngờ nàng đặc biệt thay đổi thân phận trung lập. Hoàng thượng, Nhằm Nhi cùng tướng quân Như Phong đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu hay chưa? Chu Lam Quân đã gấp gáp lắm rồi, ông rất có lòng tin với cháu trai mình, đánh bại Như Phong không thành vấn đề, có thể đạt được quyền thống lĩnh cấm quân, thực lực của Chu gia lại tăng không ít. Điểm mấu chốt nhất chính là cấm quân trấn thủ hoàn thành, tới một ngày nào đó đại sự tới sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trẫm thay đổi chủ ý, tỷ thí từ một trận thành ba trận, trận đầu là đấu võ, trận thứ hai là đua ngựa, nhìn thử sức ngựa ai chăn nuôi chạy khỏe mạnh hơn. Trận thứ ba đấu trí, xem ai có thể trong khoảng thời gian ngắn cân được trọng lượng tảng đá ở thành đông kia. Sở Kim Triều nói. Chuyện này, hoàng thượng, đấu võ và thi đua ngựa thần đều có thể lý giải, nhưng chuyện cân sức nặng của tảng đá, vì thần không hiểu. Tảng đá kia ít nhất cũng mấy ngàn cân, làm thế nào để cân được chứ? Không có cái cân nào lớn như vậy. Dẫn binh đánh giặc, chỉ dựa vào sức mạnh thì làm sao được, quan trọng nhất là dựa vào cái đầu. Cân như thế nào để họ tự suy nghĩ, đấu võ trước đi. Dạ, hoàng thượng. Chu Nham và Như Phong cùng lên đài, người bên dưới trầm trồ khen ngợi. Xa Cát Linh Nẫn lo lắng nhìn Như Phong, vết thương của y vừa động một chút đã ứa máu. Xa Cát tướng quân, xin chỉ giáo. Chu tướng quân, mời. Hai người cúi đầu chào đối phương rồi rút kiếm của mình ra đánh trực diện. Cả hai đều là tướng quân được mài sủa trên chiến trường, thế kiếm có phát có thu, tấn công phòng thủ, ai cũng không áp sát được đối phương. Cứ như vậy hơn 10 hiệp, trước ngực Như Phong thấm máu đỏ tươi một khoảng, nhưng tấn công vẫn không suy giảm, tự thủ nghiêm ngặt. Chu Nham tìm không thấy sơ hở. Đại ca Như Phong. Hai mắt Trần Cẩm Phàm đông đầy nước mắt, ước sao có thể xông lên lôi đài. Vết máu trước ngực Như Phong lan rộng, nhỏ giọt chảy xuống đất, y lại không chút nào để ý. Trên người Gia Cát tướng quân bị thương sao? Sở Kim Triều nhíu mày. Sao hắn lại không nói với trẫm? Trẫm có thể dời lại thời gian tỷ thí mà. Hoàng thượng, đây chính là Gia Cát Như Phong tự mình tán thành, thua cũng không phải do người khác. Chu Quý Phi nói. Lòng Gia Cát Linh Nẫn thấp thỏm, nàng hy vọng mau chóng chấm dứt trận đấu này, còn tiếp tục như vậy vết thương của Như Phong sẽ càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Trong mắt Sở Lăng Hiên hiện lên vẻ sắc lạnh. Gia Cát Như Phong mạng có người cũng lớn thật. Tướng quân Như Phong có thương tích trong người, dù tướng quân có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Cái gì mà thắng không vẻ vang, đây chính là cạnh tranh công bằng mà. Chu Lâm Quân vuốt vuốt chầm râu, thường thế cô Gia Cát Như Phong không nhẹ, cứ như vậy mà kết thúc mạng thì hay quá rồi. Dần dần, Như Phong rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi, có chút lực bất tòng tâm. Chu Nham nhìn thấy sơ hở, cười lạnh, đâm kiếm tới chỗ bị thương của Như Phong. Kiếm của hắn đột nhiên bị một kiếm khác ngăn trở. Thất điện hạ, cũng không hề nói trận tỷ thí này, có thể tìm trợ giúp mà. Chu tướng quân, một kiếm này của người xuất ra chính là đâm thẳng vào tim của Gia Cát tướng quân. Tỷ thí thôi mà, không thể lấy mạng của người khác. Đáy mắt Sở Lăng Thiên sáng trong, mới vừa rồi Chu Nham có lòng giết người. Thất điện hạ lo lắng nhiều rồi, thần không biết vết thương của Gia Cát tướng quân lại nghiêm trọng như vậy. Chu Nham thua kiếm, nhún vai nói. Đại ca, huynh nhận thua đi. Sở Lăng Thiên quay đầu sang Như Phong. Đại ca có thương tích trong người, không phải đối thủ của hắn. Nếu đại ca gặp bất trắc, Linh Nhi sẽ rất đau lòng. Như Phong gật đầu, cùng tay với Chu Nham. Ta thua rồi. Gia Cát tướng quân, đa tạ. Trận đầu, Chu tướng quân thắng. Trận tiếp theo, đua ngựa. Nham Nhi giỏi quá. Gia Cát Như Phong đúng là không biết lượng sức, dám khiêu chiến với Nham Nhi, quả thật là tự rước lấy nhục mà. Chu Quý Phi nhướng đôi mày thanh tú, dần dần tự đắc. Sở Kim Triều không vui, liếc bà một cái. Không nói chuyện, cũng không ai nói nàng câm đâu. Chu Quý Phi không phục nhướng mày, ngậm miệng lại. Chu Nham đi tới bên cạnh của Như Phong, nhỏ giọng nói. Gia Cát tướng quân, ngựa của ta đều là ngựa tốt của Tây Vực. Tướng quân có thể trực tiếp bỏ cuộc. Ta thấy bộ dạng của tướng quân chống đỡ không được bao lâu nữa nhỉ. Chu tướng quân, chưa đấu đã nhận thua không phải là truyền thống của nhà Gia Cát. Được lắm. Chu Nham nhếch môi cười. Vậy ta sẽ để người thua tâm phục khẩu phục. Thái y tiến tới cầm máu cho Như Phong, bằng lại vết thương cho y. Cũng may hai trận sau không cần y đích thân so tài, chỉ cần sắp xếp lên kế hoạch là được rồi. Qua nửa canh giờ, ngựa thi đấu của hai người đều chuẩn bị xong, mỗi người chọn ra loại thượng đẳng, trung đẳng và hạ đẳng. Tuy rằng ngựa của Sở Lăng Thiên là trăm dặm mới tìm được một con, nhưng so với ngựa của Chu Nham vẫn kém hơn một chút. Đại tiểu thư, trận kế tiếp tiểu thư thấy thế nào? Sở Kim Triêu nhìn Gia Cát Linh Ẩn rồi hỏi. Chắc Gia Cát tướng quân sẽ thắng. Chu Quý Phi hừ lạnh rồi nói. Ngựa của Nhàm Nhi tốt hơn của hắn nhiều, bản cung thật muốn nhìn xem hắn làm thế nào để thắng. Đại tiểu thư, chỉ bằng chúng ta đánh cược đi. Nếu Nhàm Nhi thắng, tiểu thư sẽ cúi đầu nhận lỗi với ngựa của nó, cho đến khi đám ngựa ấy chịu nhận lỗi của tiểu thư mới thôi. Gia Cát Linh Ẩn cười cười. Nếu Gia Cát tướng quân thắng thì sao? Về bản cung sẽ nhận lỗi với đám ngựa của Gia Cát tướng quân, sao nào? Được, một lời đã định. Hoàng thượng, người làm chứng nhé, để tránh lát nữa nàng ấy chối. Sở Kim Triêu gật đầu. Trẫm sẽ làm chứng, sẽ không ai chối được đâu. Nghĩ đến tình cảnh một nữ nhân không ngừng cúi đầu nhận lỗi với bầy ngựa, Chu Quý Phi không nén được che miệng cười, đúng là rất thú vị. Đại tiểu thư à, ngươi hại thanh lâu của Chu gia bị hoàng thượng niêm phong, hôm nay sẽ cho ngươi một bài học nho nhỏ. Chu Nham đích thân vào sân đua ngựa, thường thế như phong quá nặng không thể vào sân. Hoàng thượng, dân nữ khẩn xin được tỷ thí thay Gia Cát tướng quân có được hay không? Gia Cát Linh Ẩn đứng lên thỉnh cầu Sở Kim Triêu. Chu Quý Phi cười nhạo, chỉ bằng ngươi sao, làm sao có thể so bì với Nham Nhi chứ? Không ngờ đại tiểu thư lại có lòng can đảm như thế, trẫm chuẩn tấu, nhưng tiểu thư vẫn phải được sự đồng ý của Như Phong mới được. Đa tạ hoàng thượng. Gia Cát Linh Ẩn đi đến bên cạnh Như Phong rồi nói. Dân nữ nghe thấy đại danh của tướng quân Như Phong đã lâu, tình nguyện thay tướng quân ứng thí, ý của tướng quân thế nào? Không cần. Trần Cẩm Phàm ngăn trước mặt Như Phong, cảnh sát nhìn nữ tử trước mặt. Đại ca Như Phong, để ta giúp chàng. Phàm Nhi, đừng làm loạn, muội còn biết cưỡi ngựa mà. Sở Lăng Thiên khuyên nhủ nói. Đại tiểu thư thân thể quý giá, nhiệm vụ ứng thí này vẫn là giao cho ta đi. Như Phong lạ lùng nhìn nữ tử trước mặt, y và nàng chưa từng gặp gỡ, vì sao lại muốn giúp y chứ? Vị cô nương này, tại hạ cảm tạ trong lòng, xin tránh đường. Tướng quân bị thương thế này còn vội sân làm được sao? Gia Cát Linh Ẩn lo lắng nói. Ta giúp tướng quân. Không cần. Trần Cẩm Phàm lạnh lùng nhìn nàng. Đại ca Như Phong, vẫn là để ta đi cho. Để tiểu thư ấy đi đi. Sở Lăng Thiên lên tiếng, thấy vẻ kiên định trong mắt nàng, y biết nàng nhất định không chịu thỏa hiệp. Y hiểu nàng muốn làm chút chuyện gì đó để vượt dậy nhà Gia Cát, đành phải dặn dò nàng phải cẩn thận. Thất ca. Trần Cẩm Phàm trong lòng ấm ức, trong lòng xót xa, sao ngày cả thất ca cũng che chở cho nàng ta chứ. Cẩm Phàm, hiện giờ quan trọng nhất là giúp Nhật Phong thắng được lần này. Không tiện để lộ thân phận của Gia Cát Linh Ẩn, y đành phải an ủi Trần Cẩm Phàm. Đại tiểu thư vào sân giúp Gia Cát Nhật Phong sao? Bàn tướng quân sẽ không vì nàng là nữ nhân mà thủ hạ lưu tình đâu. Chu Nham cân nhắc nhìn Gia Cát Linh Ẩn rồi nói. Nàng thấy hắn tỷ thí, trong lòng ta rất không vui. Đại tiểu thư, mới vừa rồi lần đầu tiên thấy nàng, ta đã biết nàng chính là nữ tử mà ta thích. Đó là chuyện của ngươi, chẳng liên quan gì tới ta. Bắt đầu đi. Chu Nham nhìn con ngựa nàng dắt so với ngựa hắn mang tới kém rất nhiều, không khỏi cười hỏi. Đại tiểu thư muốn dùng nó so với ngựa tốt của ta sao? Có vấn đề à? Nham ca ca, các người đang nói cái gì? Thấy Chu Nham cùng đại tiểu thư nói cười cười, công chúa Triệu Hoa bước nhanh tới, hận không thể đẩy ngã đại tiểu thư xuống đất. Ngươi, cách xa Nham ca ca một chút. Gia Cát Linh Ẩn nhìn nàng một cái, xoay người lên ngựa, động tác thành thục, tự thấy hiên ngang oai hùng, khiến cho không ít người sáng mắt lên. Kiếp trước, Sở Lăng Hiên nam chinh bắc chiến, cưỡi ngựa đối với nàng mà nói cũng là chuyện dễ dàng. Chu Nham ngừng một lát, suy nghĩ. Đại tiểu thư thân thủ thật tốt, bạn tướng quân đối với người càng cảm thấy hứng thú hơn rồi. Đáng tiếc, ta đối với nam nhân xấu không có hứng thú. Nam nhân xấu sao? Chu Nham tự nhận không trôi được với Sở Lăng Thiên, nhưng mà mỹ nam cũng không tính là nhiều. Nữ tử nước Lăng Nguyệt muốn gả cho hắn có thể xếp từ Ngân Đô tới Vĩnh Thành. Ngay cả công chúa Triều Hoa luôn luôn cao ngạo cũng một lòng ái mộ hắn. Thế nào? Không ai nói với người rằng người rất xấu sao? Xà Cát lên nẫn cười lạnh rồi nói: Thật đáng buồn, người vẫn luôn sống trong dối trá. Thú vị, đại tiểu thư, bạn tướng quân đối với người rất có hứng thú. Chu Nham thúc ngựa cùng Xa Cát lên ẩn, đứng ở vạch xuất phát.